Trên bầu trời, một con mãng xà khổng lồ uốn lượn, thân hình to lớn như một con thần long giáng lâm, đầu rắn tam giác dữ tợn, mắt đỏ như tinh hồng, thân thể đen như mực phản chiếu ánh sáng, lớp vảy sắc nhọn tỏa ra một cỗ sát khí nặng nề. Nó không phải là rắn cự mãng thực sự, nhưng còn đáng sợ hơn cả rắn cự mãng. Người của Câu Gia và Miêu Gia nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi thốt lên kinh hãi. Đây là cái gì? Miêu Hành Tuấn và Câu Khiên sắc mặt càng lúc càng âm trầm, thực lực quá mạnh, không biết liệu đại trưởng lão trong tộc của họ có thể đối phó được không. Còn Cung Gia thì lại đang vui mừng, liên tiếp kêu lên, ha ha, chắc chắn thắng rồi, đây là chiêu thức tuyệt sát của lão tổ, hắn chết chắc, quá tốt rồi. Cung Trừ cũng cảm thấy an tâm, xem ra mọi chuyện không có vấn đề gì. Lữ Thiếu Khanh nhìn lên trời, thấy con cự mãng xuất hiện, thầm nói, tiểu xà cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Cung Tử Sương lúc này đang chăm sóc Cung Xiêm, rút mũi tên ra rồi cho hắn ăn mấy viên đan dược, khiến hắn hồi phục không ít. Nghe Lữ Thiếu Khanh bình luận về lão tổ của mình, Cung Tử Sương không khỏi lạnh giọng trào phúng, vô tri, đây là chiêu thức của lão tổ chúng ta, loại người như ngươi sao có thể hiểu được. Nhưng ngay khi lời nàng vừa dứt, một cỗ kiếm ý mạnh mẽ bộc phát từ trên không trung, một con thần long màu bạc từ trên trời giáng xuống. Thần long này được tạo thành từ kiếm ý, đôi mắt linh động như thật, so với cự mãng còn chân thực hơn, giống, thậm chí nó còn phát ra tiếng long ngâm vang vang dội. Cung Thiền bắn ra một mũi tên mạnh mẽ, khiến thần long và cự mãng đụng phải nhau, một tiếng nổ vang lên dữ dội. Kế Ngôn sắc mặt tái nhợt, bộ quần áo trắng tinh bị vấy bẩn bởi một mảng lớn máu đỏ, tuy vậy Kế Ngôn vẫn đứng thẳng, thân thể không hề cúi xuống dù chỉ một chút. Cung Thiền cũng không khá hơn bao nhiêu, cả người lạ trạng, sắc mặt tỏ rõ sự chán nản. Tuy nhiên từ đầu tới cuối hắn biết rõ mình đã thua, mặc dù là Nguyên Anh hậu kỳ, cao hơn Kế Ngôn hai tiểu cảnh giới, nhưng kết quả lại là như thế này. Nếu tiếp tục đánh nữa, kẻ thua chắc chắn sẽ là hắn. Ngày sau tái chiến, Cung Thiền đã bắt đầu có ý định rút lui, nhanh chóng biến mất. Dù có thua cũng không sao, nhưng nếu cứ tiếp tục đánh, hắn sẽ gặp phải phiền phức lớn. Hôm nay, cảm giác không lành đã khiến hắn có linh cảm không tốt. Sau khi bị thương, cảm giác đó càng mạnh mẽ hơn. Cung Thiền không dám liều lĩnh tiếp tục, vì nếu hắn chết ở đây, sẽ không thể nhắm mắt. Kế Ngôn không đuổi theo, hoặc nói chính xác là hắn không còn sức lực để đuổi theo. Mũi tên của Cung Kiến mạnh mẽ vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Mặc dù nhìn bên ngoài chỉ thấy hắn phun máu vài ngụm, nhưng thực tế, bên trong cơ thể hắn đã bị thương nặng. Sau một thời gian, hắn sẽ phải tĩnh dưỡng thật tốt mới có thể hồi phục. Nguyên Anh 7 tầng, quả thật không phải là giả. Kế Ngôn chiến ý vẫn không hề thay đổi, càng lúc càng mạnh mẽ. Hôm nay, trận chiến này mang lại cho hắn rất nhiều kinh nghiệm. Lần sau gặp phải Cung Thiến hay những Nguyên Anh hậu kỳ như vậy, hắn sẽ có thêm lòng tin và sức mạnh. Hắn chậm rãi bay về phía Lữ Thiếu Khanh. Khi trận chiến kết thúc, tất cả những người vây xem đều ngẩn người. Cung Tử Sương đứng đó, miệng trợn tròn, mắt ngơ ngác. Vừa nãy nàng tự tin khoe khoang về lão tổ mạnh mẽ của mình, vậy mà sao giờ lão tổ lại bỏ chạy? Đây là chuyện đùa gì vậy? Lão tổ lại thua dưới tay một người trẻ tuổi như vậy? Đúng là lão tổ, người đang đùa giỡn chúng ta sao? Cung Xiêm chứng kiến cảnh này, đầu tiên cảm thấy có chút thay đổi trong lòng, nhưng khí huyết nhẹ lại, không nói nên lời. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu rồi ngất đi ngay lập tức. Xiêm trưởng lão, Miêu Á không thể tin nổi nhìn Lữ Thiếu Khanh, nàng lại một lần nữa hỏi, các người rốt cuộc là ai, các người có lai lịch gì mà có thể đánh bại Cung Thiến? Đây là Cung gia lão tổ, một người có thể khiến Miêu gia và Cầu gia không dám lên tiếng, vậy mà lại bị Kế Ngôn đánh bại ở đây, điều này thật sự quá bất ngờ. Ngay cả thánh tử của thánh tộc cũng chưa chắc làm được như vậy, chúng ta là bạn của ngươi. Lữ Thiếu Khanh cố tình nói, đến giúp các ngươi đối phó Cung gia, thậm chí là Câu gia, thế nào, không tồi chứa, ngươi đừng nói bậy. Miêu Á hừ lại, Miêu Á kế lì gián của ngươi quá dễ nhận ra, ngươi nghĩ bọn họ sẽ tin sao? Cung Tử Sương lại lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, nàng không tin lời hắn nói, nếu Miêu gia có cao thủ như vậy, sao không sớm đoạt lại Tam Võ Thành mà phải đợi đến bây giờ? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Câu Tô, mỉm cười nói, ngươi xem, hắn tin đấy. Câu Tô quả thật đang nhìn Miêu Á với ánh mắt đầy nghi ngờ, trong lòng hắn bắt đầu suy đoán, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh có thể đúng. Miêu Á thấy thế càng tức giận, quả nhiên nàng rất ghét những kẻ như Tiểu Bạch Kiểm này, không có dáng vẻ gì lại còn đầu óc trống rỗng, gả cho một người như vậy thà chết đi còn hơn. Nhận ra ánh mắt của Miêu Á, Lữ Thiếu Khanh vội vàng xua đi nụ cười, Miêu Á muội muội, ngươi đừng tin hắn, làm sao ta có thể hoài nghi ngươi được. Miêu Á không muốn nói thêm với loại người này, dù sao không có trưởng bối ở đây, nàng cũng không cần che giấu thái độ của mình. Cung Tử Sương không quan tâm đến những chuyện khác, nàng chỉ muốn rời khỏi nơi này, hiện tại có thể để nhóm chúng ta rời đi không? Đúng lúc đó, Kế Ngôn quay lại. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, đi thôi, Cung gia cẩn thận một chút, Miêu gia và Câu gia cũng đừng quá coi thường. Mọi người không để ý đến lời của Lữ Thiếu Khanh, nhanh chóng rời đi. Kế Ngôn cũng bay về phía họ, động tác chậm rãi, dù bị thương nhưng vẫn tiêu sái, phong độ như trước. Nữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn, không chết à? Kế Ngôn lắc đầu, thật sự rất lợi hại, thiếu chút nữa không đánh lại được. Nữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, ai bảo ngươi phải thể hiện như vậy, một kiếm của ngươi sao không giết chết hắn luôn đi? Giết hắn đi thì chúng ta đâu còn phải ở lại Tam Võ Thành chờ đợi làm gì? Nữ Thiếu Khanh hiểu rõ ý định của Kế Ngôn, hắn muốn đánh bại người cung giả ở đây để nổi danh. Sau đó, khi ở Tam Võ Thành nghỉ ngơi một thời gian, những người như Tiêu Y sẽ biết đến và tìm đến bọn họ. Nữ Thiếu Khanh không thèm để ý đến kế hoạch này của Kế Ngôn. Hắn khinh thường nói, cả Đông Tế rộng lớn như vậy, truyền thông tin đi, có khi phải mấy trăm năm mới đến được. Người đánh nhau để nổi danh, ở đại sao, thế thì không bằng đi làm mấy việc lớn lao hơn. Đến lúc đó, không chỉ Đông Tế mà danh tiếng của ngươi sẽ truyền khắp hàn tinh, không lo gì sư muội ngốc nghếch sẽ không biết đến. Kế Ngôn nghe vậy, trầm tư một lát rồi thừa nhận, đúng vậy, ta đúng là chưa tính toán chu đáo. Được rồi, nhóm chúng ta ở lại Tam Võ Thành nghỉ ngơi một thời gian, khi ta bình phục rồi sẽ đi thánh địa. Ngươi muốn làm gì? Đầu óc ngươi bị đánh cho nát bét rồi sao? Chỗ nguy hiểm như vậy, ngươi định đi tìm chết à? Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức suýt nữa nhảy từ trên cây xuống. Hắn rút ra Mạc Quân kiếm, vùng vẩy như muốn quát tháo. Ngươi muốn chết, ta lập tức chặt ngươi ngay bây giờ. Kế Ngôn mỉm cười không để ý đến sự uy hiếp của Lữ Thiếu Khanh. Ông ta nắm chặt Lữ Thiếu Khanh, ta đi, ngươi không bị sao? Không bị, đành chết ta cũng không đi. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, muốn đi thì ngươi đi, ta tình nguyện ở lại Tam Võ Thành này chờ sư muội ngủ xuẩn, dù có chờ trăm năm cũng được. Thánh địa, đó là nơi nào? Trung tâm của Hàn Tinh, nơi tập trung những cao thủ từ hóa thần trở lên. Một khi bọn họ đi đến thánh địa, thân phận sẽ bị lộ, và không chừng cả những tiểu binh cũng có thể là cao thủ hóa thần. Chỉ nghĩ đến đó đã đủ khiến người ta sợ hãi. Nếu sư muội không tìm thấy, chẳng phải lại tự mình rơi vào hiểm cảnh sao? Vậy nếu sư muội ở thánh địa đó thì sao? Kế Ngôn lại hỏi, ngươi có đi không? Không đi. Lữ Thiếu Khanh vẫn kiên quyết, cùng lắm thì đến lúc đó ta sẽ đốt thêm chút nguyên bảo cho nàng. Kế Ngôn cười nhưng không nói gì, dường như ông đã hiểu rõ tâm tư của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh bực tức, nhìn cái gì vậy? Nếu ngươi còn nhìn nữa, ta không ngại cho ngươi một trận đâu. Ngươi bị thương rồi, không phải là đối thủ của ta. Kế Ngôn thẳng thắn nói rồi triệu hồi phi thuyền, leo lên thuyền, đi thôi, quay về Tam Võ Thành. Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh không nhịn được cũng lên thuyền. Đừng tưởng ngươi là sư huynh rồi có thể ra lệnh cho ta. Ta trước đây không nên tìm ngươi giúp đỡ, khiến bây giờ phải rơi vào tình huống này. Ta kiếp trước làm chuyện gì mà phải chịu cái hậu quả thế này. Lữ Thiếu Khanh vừa lao thao vừa điều khiển phi thuyền, nhanh chóng hướng Tam Võ Thành đuổi theo. Tuy nhiên chưa bay được bao lâu, Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, con Kế Ngôn cũng mở to mắt nhìn ra xa. Phía xa, giữa không gian, linh khí chấn động mạnh mẽ, liên tiếp phát ra tiếng nổ vang, bầu trời đen kịp, sấm sét rền vang. Ba luồng linh lực cường đại không ngừng khuếch tán, dù cách xa cũng có thể cảm nhận được. Xem ra là bị phục kích, Kế Ngôn chậm rãi nói, hắn nhận ra một luồng linh lực quen thuộc, không ai khác chính là Cung Thiền, người vừa giao thủ với Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh sờ cằm cười nói, xem ra Cầu Gia và Miêu Gia đã quyến rũ nhau rồi. Trong Tam Võ Thành, có thể đối phó với Cung Thiến ở Nguyên Anh hậu kỳ chỉ có đại trưởng lão của Cầu Gia và Miêu Gia, họ đều là Nguyên Anh 6 tầng, mà đơn đả độc đấu thì không phải là đối thủ của Cung Thiến. Hiện tại Cung Thiến bị thương, thực lực chỉ còn lại 1/10, nếu Cầu Gia và Miêu Gia đại trưởng lão liên thủ, Cung Thiến sẽ gặp nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh nói với Kế Ngôn, ngươi chờ ở đây, ta đi một lát rồi quay lại, ngươi muốn bảo vệ hắn sao? Kế Ngôn hỏi. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh biến mất, để lại một câu, nói nhảm, Tam Võ Thành ba nhà vẫn phải duy trì tình trạng hiện tại. Không phải vậy, nhóm chúng ta ở lại Tam Võ Thành rất nguy hiểm. Kế Ngôn suy nghĩ một lát rồi hiểu ý Lữ Thiếu Khanh. Nếu Cung Thiến bị xử lý, Cung Gia chắc chắn sẽ bị Miêu Gia và Cầu Gia liên thủ tiêu diệt. Khi hai nhà liên thủ, đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đối phó với Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, dù thực lực của hai người họ mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể ngăn cản được sức mạnh của số đông. Miêu Gia và Cầu Gia, hai đại trưởng lão, đã ra tay đối phó với Cung Gia, và giữa hai bên đã không còn nề mặt nhau. Nếu Cung Thiến còn giữ được tính mạng, Miêu Gia và Cầu Gia cũng không thể diệt được Cung Gia, và Tam Võ Thành sẽ vẫn duy trì hiện trạng. Mâu thuẫn giữa ba nhà đã bộc lộ rõ ràng, nhưng không ai dám đụng đến Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn mỉm cười, cuối cùng nhắm mắt lại, với sự trợ giúp của sư đệ, hắn không có gì phải lo lắng. Cung Thiến bị thương, nắm chặt vết thương của mình, nhìn lên bầu trời nơi hai bóng người lơ lửng, hai bóng dáng đứng trên không trung, lưng quay về ánh sáng, như hai bóng ma tử thần trong bóng tối. Sát khí từ họ tỏa ra mạnh mẽ đến mức như có thể chạm vào, khiến mọi người cảm thấy sợ hãi tột độ. Cung Thiến vừa sợ hãi vừa tức giận, nhận ra nguyên nhân bất an trong lòng mình là đây. Hắn gầm lên, Miêu Vu Vu, Cậu Lệ, các ngươi dám ra tay với ta sao? Miêu gia và Cầu gia chán sống rồi sao? Miêu gia đại trưởng lão im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng, Thiền đại nhân, chúng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, các ngươi cùng gia đã làm quá rồi. Miêu gia và Cầu gia, những năm qua, thấy cùng gia càng lúc càng kiêu ngạo, nhất là khi Cung Thiến trở thành thành chủ, chiếm lấy phần lớn lợi ích của Tam Võ Thành, Cung Trừ nhờ vào tài nguyên Cung gia, đã tiến bộ thần tốc, đẩy Miêu Hành Tuấn và Cầu Khiên ra xa. Miêu gia và Cầu gia không thể không lo lắng, nếu Cung Trừ tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, thì hai gia tộc này sẽ chẳng còn gì để nói. Cầu Lệ, với sát khí đầy mình, mắng, các người cùng gia thật đáng chết, các người đã quên hết lời ước định của các tổ tiên ba nhà rồi, đã không tuân thủ, thì đừng trách chúng ta quay lại đối phó các ngươi. Mặc dù Miêu gia và Cầu gia còn trẻ, nhưng họ cũng cần rất nhiều tài nguyên để tu luyện, hầu hết tài nguyên bị Cung gia chiếm hết, khiến họ chỉ nhận được một phần rất nhỏ, họ không đủ tài nguyên để tu luyện, càng không thể chăm lo cho tộc nhân, Cung gia hưởng lợi, còn Miêu gia và Cầu gia chỉ có thể chịu đựng, thỉnh thoảng có chút thịt ăn cũng không sao, nhưng nếu không còn thịt để ăn nữa, sự tức giận sẽ bùng lên. Được, được, Cung Thiến nghiến răng, nhìn chằm chằm hai người, ta nhớ kỹ, ngày sau ta sẽ trả lại gấp bội, ngày sau, Câu Lệ cười lạnh, kiếp sau đi. Hắn hét lớn một tiếng, chết, hai tay đẩy xuống một cỗ áp lực vô hình khuếch tán ra, khiến trời đất như bị nén lại, Cung Thiến vội vàng tránh đi, nhưng áp lực từ trên trời giáng xuống mạnh mẽ, đè ép vị trí của hắn, khiến mặt đất dưới chân tạo thành một hố sâu lớn, tất cả xung quanh bị ép thành bột mịn. Miêu Vu Vu lao tới Cung Thiến, thân hình bùng lên, một làn sương mù trắng vờn quanh người, tạo thành những tiếng rít sắc bén vang lên giữa không trung, sóng âm theo đó đánh vào người Cung Thiến, một quyền mạnh mẽ tấn công vào cơ thể hắn. Cung Thiến đang tránh đòn tấn công của Câu Lệ, không thể tránh khỏi cú đánh của Miêu Vu Vu, hắn bị trúng một quyền, máu tươi bắn ra, ngực bị đánh bật xuống, cả người bị đẩy mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố sâu, đáng chết. Cung Thiến cảm thấy nửa thân thể mình mất hết cảm giác, Miêu Vu Vu đã một quyền làm hắn mất đi nửa cơ thể, toàn thân hắn đầy vết thương, máu me đầm đìa, trông vô cùng chật vật. Miêu Vu Vu không tiếp tục tấn công mà chỉ nhìn hắn nói, Thiến đại nhân, người tự kết thúc đi, như vậy sẽ đỡ đau khổ hơn, muốn ta chết sao, không dễ dàng như vậy đâu. Cung Thiến không chịu dễ dàng nhận thua, cố gắng đứng dậy, khi ta giết địch, hai người các ngươi còn đang bú sữa đấy. Tay hắn cầm cây cung dài, thân thể lảo đảo, gần như không đứng vững nữa, ta còn chưa thua, các ngươi. Câu Lệ cười lạnh, lại giơ tay lên, gian ngoan bất linh, hôm nay không có ai tới cứu ngươi, ngươi chết đi. Bỗng nhiên, toàn thân Câu Lệ dùng mình, một luồng ý thức lóe lên dưới cơ thể hắn, khiến hắn lập tức rời khỏi vị trí ban đầu. Một thanh trường kiếm xuất hiện tại vị trí mà hắn vừa đứng, quả nhiên vẫn có chút khó khăn sao. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, trên mặt đầy vẻ tiếc nuối, mà quân kiếm chậm rãi rơi xuống trước mặt hắn. Lữ Thiếu Khanh cầm thanh mà quân kiếm, miệng nở nụ cười, hướng ba người nói, cho ta chút thể diện, không đánh thì làm sao, chúng ta là người một nhà, có chuyện gì dễ nói. Ba người đều ngây ngẩn cả người, ngươi là ai mà đòi thể diện, mặt mũi của ngươi có đáng bao nhiêu, ngươi nói không đánh thì không đánh sao. Câu Lệ suýt nữa bị đánh lén thành công, trong lòng tức giận sôi sục, một tên tiểu tử mà dám đánh lén hắn, muốn chết. Câu Lệ nổi giận gầm lên, ngươi tính là cái gì. Sau đó hắn vung một chưởng về phía Lữ Thiếu Khanh, tiếng gió rít lên, linh lực xung quanh bị ép chặt như sóng biển ập tới, nghiền ép về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh muốn tránh, nhưng nhận thấy không gian xung quanh bị phong tỏa, không có cách nào tránh được. Ánh mắt hắn chợt trở nên lạnh lùng, một luồng sát khí mãnh liệt tỏa ra. Mặc quân kiếm hung hăng bổ xuống, không hề có hỏa. Không gian bị ép chặt đột nhiên bùng lên vô số ngọn lửa. Lửa đen và lửa trắng quấn lấy nhau, gió thổi khiến ngọn lửa bay từ phía. Câu Lệ nhìn thấy cảnh này, ánh mắt hoảng sợ. Những ngọn lửa này thực ra chính là một cỗ kiếm ý, hóa thành hỏa diễm màu trắng đen. Không chỉ phá tan công kích của Câu Lệ mà còn khiến hắn liên tiếp lùi lại phía sau. Câu Lệ dù đã đạt đến Nguyên Anh tầng 6, cao hơn Lữ Thiếu Khanh một tiểu cảnh giới, nhưng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, hắn chẳng là gì. Một chiều đối đầu, Câu Lệ cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ ập tới, khiến huyết khí trong cơ thể hắn sôi lên. Ngươi! Câu Lệ không thể tin nổi nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đã dùng một kiếm ép lui hắn. Đây là điều hắn tuyệt đối không ngờ tới, mặt đầy vẻ hoảng sợ, phẫn nộ, oán hận. Cung Thiến và Miêu Vu Vu cũng không dám tin vào mắt mình. Đây là yêu nghiệt nào xuất hiện vậy? Lữ Thiếu Khanh không nói thêm với Câu Lệ, trực tiếp cầm kiếm vung lên. Trường kiếm sáng lên, chiếu rọi trăm trượng, vạch ra một đường kiếm quang, chém đứt cả đám mây trên bầu trời. Kiếm ý dữ dội, không gì sánh được, như điên cuồng xé rách mọi thứ trước mắt, bổ xuống nhằm Câu Lệ. Câu Lệ hoảng sợ, giận dữ vì Lữ Thiếu Khanh dám chủ động ra tay với hắn. Đây là sự xem thường hắn, nhưng hắn cũng kinh hãi trước sự mạnh mẽ của Lữ Thiếu Khanh. Mỗi một kiếm đều khiến hắn cảm nhận được sự uy hiếp. Chỉ vừa mới đối mặt, hắn đã lâm vào thế hạ phong. Để tránh đòn tấn công của Lữ Thiếu Khanh, hắn buộc phải lùi lại không thể phản công. Miêu Vu Vu đứng bên cạnh, nhìn chăm chăm vào trận đấu, không vội xuất thủ mà đang chờ đợi cơ hội. Một lát sau, Miêu Vu Vu không thể không chuẩn bị ra tay. Nếu tiếp tục như vậy, Câu Lệ chắc chắn sẽ thua. Miêu Vu Vu suy đoán ra thân phận của Lữ Thiếu Khanh. Đây chính là gia chủ mà cái gia hỏa kia đã nhắc đến sao? Khó mà tưởng tượng được, thần thức cường đại như vậy, thần thức mạnh mẽ, nhưng thân thể lại bình thường sao? Miêu Vu Vu âm thầm suy nghĩ, ánh mắt dần dần trở nên âm trầm. Hắn truyền âm cho Câu Lệ: Câu huynh, nghĩ cách hấp dẫn sự chú ý của hắn, và phải chú ý đến thần thức của hắn. Câu Lệ nhận được truyền âm, vẻ ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng giật mình. Hắn không còn ngăn cản, mà hét lên một tiếng lớn: Tiểu tử, xem chiêu! Thần thức của hắn lập tức lan tỏa ra. Ngươi không phải thần thức cường đại sao? Ta sẽ dẫn dụ ngươi, thu hút sự chú ý của ngươi. Lữ Kiều Khanh thấy thế, thần thức cũng lập tức lan tỏa ra. Hai người va chạm mạnh mẽ trong không trung. Bành! Một tiếng nổ vang dội, cả thiên địa như chấn động. Một cỗ sóng năng lượng vô hình bùng phát mạnh mẽ. Câu Lệ lúc đầu còn cười lạnh, nhưng vẻ mặt bỗng thay đổi, trở nên đau đớn. Hắn ôm đầu, kêu thảm một tiếng, a e thề, cảm giác như đầu bị một cú đánh mạnh mẽ, khiến hắn hoa mắt chóng mặt, máu từ tai, mũi, miệng chảy ra, cả người mất đi kiểm soát, rơi từ trên không xuống đất. Lúc này, Miêu Vu Vu trong mắt ánh lên tia sáng sắc bén, cơ hội đến rồi. Hắn không chần chừ, cơ thể biến thành một con bạo long, sắc bén như vuốt, lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Chỉ trong nháy mắt, Miêu Vu Vu đã xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh, nắm tay phát ra ánh sáng mạnh mẽ, hung hăng đấm về phía hắn. Phía dưới, Cung Thiến nhìn thấy cảnh này không khỏi lo lắng. Miêu Vu Vu có sức mạnh rất lớn, gần như có thể đánh sập cơ thể Lữ Thiếu Khanh. Liệu hắn có thể ngăn cản không? Cung Thiến lo lắng đến mức không yên lòng. Nếu Lữ Thiếu Khanh thất bại, hắn cũng không thể thoát khỏi. Lữ Thiếu Khanh là hy vọng duy nhất của hắn. Nhưng khi Cung Thiến nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không có động tĩnh gì, trong lòng hắn dâng lên sự tuyệt vọng. Người này quả thật quá khinh thường đối thủ. Miêu Vu Vu trong mắt lộ ra nụ cười đắc ý. Một quyền này chắc chắn sẽ không thể ngăn cản. Nhưng ngay sau đó, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên ra tay, nắm đấm của hắn và của Miêu Vu Vu va chạm mạnh mẽ. Bành! Một tiếng nổ lớn vang lên như sấm sét giữa ban ngày, âm thanh lan ra bốn phía. Nụ cười trên mặt Miêu Vu Vu lập tức biến mất. Hắn cảm nhận được một lực lượng khổng lồ mạnh mẽ truyền từ nắm tay của Lữ Thiếu Khanh qua cánh tay hắn. Lực phản chấn mạnh mẽ khiến các mạch máu trong tay Miêu Vu Vu mẫu vụn màu phun ra như suối, và cánh tay hắn nhanh chóng trở nên đẫm máu, mất hết cảm giác. Ngươi! Miêu Vu Vu Vu ôm cánh tay bị thương, vội vã lùi lại, không thể tin vào mắt mình. Hắn không thể tưởng tượng được Lữ Thiếu Khanh lại có sức mạnh cường đại như vậy. Thực lực của hắn mạnh hơn Miêu Vu Vu rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh lắc lắc tay trái, cảm thấy chính mình cũng không thể chịu nổi. Miêu Vu Vu ra một quyền suýt chút nữa làm gãy cánh tay của hắn. Tuy nhiên, may mắn là thân thể của Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ hơn Miêu Vu Vu, nên hắn có thể chịu đựng được lực mạnh mẽ từ Miêu Vu Vu vừa. Nhưng cánh tay bị tê liệt, mãi lâu sau vẫn chưa thể hồi phục. Ngươi là cái gì hả? Lữ Thiếu Khanh tức giận vô cùng. Lại là Lão Lục. Hắn ghét nhất là những kẻ như Lão Lục, người thích dùng sức mạnh để ức hiếp người khác cả. Vậy thì hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, ức hiếp người khác không phải là chuyện dễ dàng. Lữ Thiếu Khanh hét lên một tiếng, thu lại mặc quân kiếm rồi lao về phía Miêu Vu Vu. Miêu Vu Vu lúc này vì bị thương nặng, không thể nào ra tay mạnh mẽ được. Hắn muốn tránh, nhưng lại không thể thoát. Cuối cùng, hai người đấu sức với nhau, nhưng với trạng thái hiện tại của Miêu Vu Vu, hắn không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Hắn bị Lữ Thiếu Khanh đè xuống, không thể chống cự lại, bị đánh đến nỗi xương cốt vỡ vụn, những tiếng kêu đau đớn vang lên, từ trên trời rơi xuống đất. Câu Lệ lúc này mới từ trong hố sâu bò ra, nhưng vừa nhìn thấy Miêu Vu Vu bị đánh mạnh xuống đất, hắn bị chấn động. Chuyện gì xảy ra? Câu Lệ chưa kịp hiểu thì đột nhiên cảm thấy ánh mắt của mình tối sầm lại, ngẩng đầu lên. Hắn chỉ thấy thân ảnh của Lữ Thiếu Khanh lao tới như một con diều hâu đang bổ nhào vào con mồi. Xem chiều, Lữ Thiếu Khanh một quyền đánh mạnh vào Câu Lệ, khiến hắn bay ngược trở lại, rơi vào hố sâu lần nữa. Lữ Thiếu Khanh đè Miêu Vu và Câu Lệ xuống đất, đánh đập tàn nhẫn. Mỗi cú đấm của hắn xuống khiến mặt đất rung động, có thể tưởng tượng được sức mạnh của hắn. Cung Thiến đứng ở phía xa, nhìn mà run lẩy bẩy, quá hung tàn. Rốt cuộc hắn là ai? Thần thức mạnh mẽ, kiếm ý đáng sợ, ngay cả thân thể cũng mạnh mẽ như vậy, có phải thiên lý cũng không tồn tại? Kế Ngôn đã là một yêu nghiệt không hợp lẽ thường, giờ lại thêm một Lữ Thiếu Khanh, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Đến khi Lữ Thiếu Khanh dừng tay, Miêu Vu và Câu Lệ đã bị thương nặng, vết thương chồng chất, trông thảm hại vô cùng. Hai người bị đánh đến mức mặt mũi sưng vù, xương cốt thì gãy nát, tình trạng tồi tệ không sao tả xiết. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh không giết họ, chỉ đánh cho họ trọng thương, khiến họ không chết nhưng cũng không thể phát huy hết sức mạnh. Hồ mệt quá, Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, nhưng khi nhìn thấy tay trái của mình tê liệt, hắn nhận ra mình đã đánh quá nhiều. Xem ra đánh người giúp hắn hoạt động gân cốt, khôi phục nhanh chóng. Liệu có nên đánh thêm một trận nữa không? Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Miêu Vu và Câu Lệ, hai người sợ hãi đến mức gần như hôn mê. Quá tàn bạo, hắn rốt cuộc là ai? Quá đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, mang theo hai người tới chỗ cung thiến, rồi ném họ xuống đất. Hắn nhìn ba người nói, tốt rồi, đừng đánh nhau nữa. Cả ngày chỉ biết chém giết thế này còn ra thể thống gì? Ba người mặt đỏ bừng, muốn phun ra máu, cảm thấy rất tức giận. Đại ca, anh có biết anh đang nói gì không? Anh không cảm thấy ngại khi nói như vậy sao? Cung thiến sợ hãi đứng lên, cúi người chắp tay hành lễ với Lữ Thiếu Khanh, nói, cảm tạ công tử đã cứu mạng. Cung thiến không dám tự cao trước mặt Lữ Thiếu Khanh, hắn hiện tại đang bị thương, chỉ có thể phát huy được hai phần thực lực, không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh, nếu bị đánh thêm, có thể sẽ mất mạng. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, nói, không cần khách sáo, đó là lẽ đương nhiên. Hắn nói với giọng nghiêm túc, tràn đầy chính nghĩa, ta không thể nhìn các huynh đệ của ta gặp phải chuyện này, các ngươi ba nhà, tổ tiên tình thâm như huynh đệ, ta không muốn các ngươi lại tiếp tục đào bình lẫn nhau. Như vậy làm sao tổ tiên các ngươi có thể yên nghỉ dưới suối vàng? Ba người im lặng, nghĩ trong lòng, không biết hắn có hiểu mình đang nói gì không? Cung Thiến vừa cười thầm trong lòng, vừa nghiêm túc hỏi, công tử, ý của ngài là muốn chúng ta dừng tay, ly khai riêng phần mình sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nói, đúng vậy, ta đã nói rồi, ta không muốn các ngươi tiếp tục chiến đấu, chém giết sẽ rất nguy hiểm. Cung Thiến thẳng thắn gật đầu, theo lời công tử, sau đó hắn định đứng dậy rời đi. Hắn không có ý định thuyết phục Lữ Thiếu Khanh giết Câu Lệ và Miêu Vu, khi vết thương lành lại, hắn sẽ tự mình tìm hai người này để tính sổ, báo thù, không cần nhờ đến tay người khác. Miêu Vu và Câu Lệ trong lòng rất lo lắng, nhưng lại không thể làm gì. Cả hai cảm thấy hối hận vô cùng, nếu biết trước thì đã không ra tay, giờ thì hay rồi, họ đã đắc tội cùng gia, sau này sẽ gặp phải phiền phức lớn. Lữ Thiếu Khanh gọi về Cung Thiến, này ngươi định cứ thế mà đi sao? Cung Thiến ngạc nhiên, Miêu Vu và Câu Lệ cũng ngạc nhiên, trong lòng họ không khỏi lo lắng. Hẳn là Lữ Thiếu Khanh muốn để Cung Thiến giết họ. Cung Thiến trong lòng cũng có suy đoán này, tuy hắn đang bị thương nặng, nhưng nếu có thể, hắn cũng không ngại giết người. Công tử, ngài là muốn? Cung Thiến hỏi, ánh mắt rơi vào Miêu Vu và Câu Lệ. Lữ Thiếu Khanh ngắt lời, nghĩ cái gì vậy? Ta đã cứu ngươi, ngươi định cứ thế mà rời đi sao? Cung Thiến ngớ ra, rồi hiểu ra, liền chắp tay nói, công tử đại ân, sau này nhất định sẽ có trọng báo. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên nói, ai, ta cảm thấy mình không nên cứu ngươi rồi, cung gia sau này cũng sẽ bị hủy diệt thôi. Cung Thiến trong lòng chửi thầm, ngươi nói nhảm gì vậy? Có ta ở đây, cung gia không chết được. Hắn không dám trực tiếp mắng lại, nhưng ánh mắt không khỏi lộ vẻ không phục. Lữ Thiếu Khanh cười khinh bỉ, không phục à? Lữ Thiếu Khanh không vòng vo, lập tức đưa tay ra, muốn được lợi, ta cứu ngươi, ngươi không có gì biểu lộ sao? Cung Thiến lúc này mới hiểu ra, nhưng hắn cảm thấy rất khó chịu, ngực như bị nghẹn lại. Đại huynh đệ, ngươi có thể thể hiện chút cốt khí không? Ngươi mạnh mẽ như vậy, có thể là một người có phong độ cao nhân không? Trong tình huống này, bình thường người được cứu sẽ chủ động đưa ra lời cảm ơn, nhưng hắn lại trực tiếp đưa tay ra như vậy, thật sự không hợp lý chút nào. Cung Thiến kiềm chế sự khó chịu trong lòng, sau một lúc, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh với sắc mặt phức tạp, nghĩ rằng dù sao hắn cũng đã sống lâu như vậy mà chưa gặp qua người nào như thế. Công tử, không ngại đến cung gia ở lại để ta có thể cảm tạ công tử một cách chu đáo, ngài thấy thế nào? Dù trong lòng còn khó chịu, nhưng Cung Thiến với bản chất của một lão hồ ly nhanh chóng nghĩ ra cách có thể mang lại lợi ích lớn nhất cho cung gia, mời Lữ Thiếu Khanh đến cung gia làm khách, trấn giữ cung gia. Đến một thời điểm nhất định, cho dù Miêu gia và Câu gia liên thủ tấn công, cung gia cũng vẫn vững như lão cẩu. Câu nói này vừa ra, Miêu Vu và Câu Lệ đều cảm thấy mình bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu Lữ Thiếu Khanh gia nhập cung gia hoặc quyết định hợp tác với cung gia, thì Miêu gia và Câu gia sẽ gặp phải tai họa lớn. Cả hai người đều lo lắng đến mức không thể ngồi yên, hận không thể xé miệng của Cung Thiến ra. Tuy nhiên Lữ Thiếu Khanh lại không có hứng thú gia nhập cung gia. Hắn nói, ta đã có nơi ở. Sau đó, hắn nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Cung Thiến, người không phải là không muốn cảm ơn ta đấy chứ? Cho ta 100 vạn mai linh thạch, ngươi có thể rời đi. Cung Thiến không thể không thừa nhận, lời nói này của Lữ Thiếu Khanh thật sự khiến hắn khó chịu. 100 vạn mai linh thạch, hắn cảm thấy đó là một hành động cướp bóc trắng trợn. Cung Thiến do dự, nói, công tử cái này, cho ta 100 vạn mai linh thạch, trong khoảng thời gian ở lại Tam Võ Thành này, ta đảm bảo cung gia sẽ không có chuyện gì. Lữ Thiếu Khanh nói xong, không chờ Cung Thiến trả lời, hắn đã biết rằng đây chính là cơ hội mà mình cần. Cung Thiến nghe xong, không nói hai lời, lập tức đồng ý. Tốt, ta sẽ quay về làm người ta chuẩn bị cho công tử. Bây giờ điều Cung Thiền thiếu nhất chính là thời gian. Lời của Lữ Thiếu Khanh không nghi ngờ gì là đang cho hắn cơ hội để tranh thủ thời gian. Nếu tiếp tục mặc cả, sẽ có vẻ không hợp lý. Đúng rồi, đi thôi. Nhanh về chữa thương đi, Lữ Thiếu Khanh nói. À, trước tiên dùng đạo tâm phát thể đi, ta sợ ngươi đổi ý. Cung Thiến cẩn thận nói. Sau khi Cung Thiến rời đi, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt chuyển sang Miêu Vũ và Cầu Lệ, vẻ mặt tươi cười, ngữ khí hòa nhã. Còn các ngươi thì sao, nhà có linh thạch không? Cho ta 100 vạn mai linh thạch, ta sẽ để các ngươi rời đi. Khi Kế Ngôn tìm được Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh đang mỉm cười, vẫy tay về phía Miêu Vũ và Cầu Lệ. Hai vị đi thong thả nhé, trên đường về nhớ thuận gió, ngày mai nhớ mang linh thạch đến, dù gió hay mưa, tôi sẽ chờ các người. Kế Ngôn quan sát một lát, không cần phải đoán cũng biết Lữ Thiếu Khanh đã làm gì. Người đi cướp của à? Lữ Thiếu Khanh quay lại phình bỉ, cướp của? Ngươi thật không biết nói sao, đây gọi là phí cảm tạ, ta chỉ ngăn bọn họ tự giết nhau thôi. Họ cảm kích ta, nhất quyết muốn tặng linh thạch cho ta, ta làm sao có thể từ chối được. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Những người nhiệt tình như vậy, thật khó mà từ chối được, ta thích những người nhiệt tình. Kế Ngôn chỉ biết lắc đầu, còn Lữ Thiếu Khanh tiếp tục lên phi thuyền và quay lại tìm ba nhà đại đội. Nhưng không thể để bọn họ chỉ đánh nhau mà không thua được linh thạch, phải làm việc đàng hoàng. Ai, hạnh phúc này thật là hiếm có. Phía bên ba nhà, khi nhìn thấy Cung Thiền đã mất dạng, Kế Ngôn cũng từ từ biến mất theo. Ba nhà nhân mã chỉ còn lại một bộ mặt ngơ ngác, không thể tin được Kế Ngôn vậy mà đã khiến Cung Thiền phải bỏ chạy. Trong mắt họ, rõ ràng Kế Ngôn đã thắng. Miêu Hoành Tuấn há hốc miệng, ánh mắt không chỉ đầy sự không thể tin mà còn tràn ngập sự hối hận. Mạnh mẽ như vậy, nếu sớm biết, hắn đã lôi kéo Kế Ngôn gia nhập Miêu gia, dù gì cũng nên tạo mối quan hệ tốt với Kế Ngôn. Đáng tiếc, vì chuyện của đệ đệ mà bỏ qua một cao thủ tuyệt vời như Kế Ngôn. Trong lòng Miêu Hoành Tuấn đầy sự hối hận, Miêu Kinh Tuyên cũng há hốc miệng, không biết phải nói gì lúc này. Miêu huynh, đúng lúc đó, bên cạnh tiếng của Cầu Khiên vang lên. Là lúc rồi, ánh mắt sát khí bắt đầu dâng trào, Miêu Hoành Tuấn nhìn về phía nhóm Cung gia vẫn ngây ra như phỗng, cắn răng, gật đầu, sau đó, hắn truyền âm cho Miêu gia. Miêu gia nhận được truyền âm, tất cả đều hoảng sợ một lúc, nhưng rất nhanh, ánh mắt họ lấy lên sự kích động. Miêu Kinh Tuyên còn suýt nữa reo lên vì phấn khích. Thực hiện theo kế hoạch, Cung Tử Xương đang đỡ Cung Xiêm quay về, Cầu Tổ theo sau muốn giúp đỡ nhưng bị Cung Tử Xương gạt bỏ, thậm chí có vẻ cảnh giác với hắn. Miêu Á đi theo phía sau nhìn hai người, trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng. Mặc dù tên gia hỏa này ghê tởm, nhưng trong việc đối phó với hai người này hắn làm khá tốt. Cầu Tổ bên này tức giận trong lòng, trước đó còn gọi mình là Tô Ca Ca, giờ lại gọi là Cầu Tổ sao? Trước đây còn mê luyến mình, giờ thì sao? Tất cả là vì tên hỗn đản Trương Chính kia. Cầu Tô nói với Cung Tử Xương, Tử Xương muội muội, ngươi đừng buồn, dù nhóm chúng ta có làm gì đi nữa, hắn cũng sẽ có cách để ly gián chúng ta. Ngươi đừng tin hắn, ba nhà chúng ta quan hệ tốt như vậy, đừng vì hắn mà gây ra hiểu lầm. Điều này không có lợi cho tất cả mọi người, Cung Tử Xương nói, khuôn mặt cô đầy vẻ lạnh lùng, không thèm để ý đến Cầu Tô. Cầu Tô nhìn thấy vậy, trong lòng càng thêm căm ghét Lữ Thiếu Khanh. Hắn nhớ lại lời phụ thân từng nói, nếu không thể đối phó với Cung gia, thì phải thông gia với họ để bảo vệ Cầu gia. Trong số các nữ tử của Cung gia, Cung Tử Xương là người xuất sắc nhất. Hắn tiếp tục nói bên cạnh, hy vọng Cung Tử Xương có thể khôi phục lại thái độ trước đây với hắn. Miêu Á đi phía sau, nghe những lời của Cầu Tô, trong lòng cảm thấy buồn nôn. Quả nhiên là một tên tiểu bạch kiểm, thật đáng ghét. Miêu Á không chịu nổi nữa, đi vượt qua họ, định quay về. Đột nhiên, Cung Tử Xương chỉ vào Miêu Á và nói với Cầu Tô, nếu ngươi muốn ta tin tưởng ngươi, ngươi phải giết nàng. Cầu Tô giật mình, còn Miêu Á thì cười lạnh, muốn giết ta, ngươi có thực lực này sao? Miêu Á là Nguyên Anh tầng 2, còn Cung Tử Xương và Cầu Tô chỉ mới Nguyên Anh tầng 1. Hơn nữa, 3 ngày trước, Cầu Tô còn bị Lữ Thiếu Khanh đánh đập, thực lực của hắn giờ chỉ có thể phát huy một nửa. Cầu Tô biết mình không thể đánh lại Miêu Á trong tình trạng này. Tử Xương muội muội, ngươi đừng tin hắn, Cầu Tô nói. Cung Tử Xương cười lạnh, hừ, hai nhà chúng ta quả nhiên là liên thủ. Cầu Tô giơ tay lên, nghiêm túc nói, Tử Xương muội muội, ta đã nói rất nhiều lần, Cầu gia và Miêu gia không liên thủ để đối phó với Cung gia. Không tin, ta có thể thề. Ngay khi Cầu Tô định thề, đột nhiên có một người từ xa chạy tới, trên người hắn đầy vết máu. Khi nhìn thấy Cung Tử Xương, hắn hô to, Tử Xương tiểu thư, Miêu gia và Cầu gia liên thủ đối phó với chúng ta Cung gia, gia chủ bị bọn họ làm bị thương. Cái gì? Lời này như sét đánh giữa trời nắng, khiến không chỉ Cung Tử Xương và Cung Xiêm ngẩn người, mà ngay cả Miêu Á và Cầu Tô cũng ngơ ngác. Cầu Tô vội vàng buông tay, mặt mày hoảng hốt, nhìn Miêu Á, hừ. Miêu Á lạnh lùng hừ một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Nàng không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng muốn hỏi cho rõ, tiểu nhân hèn hạ. Cung Tử Sư nổi giận, lập tức ra tay với Câu Tô, cùng tên trong tay lăng lệ bắn về phía hắn. Câu Tô hoảng hốt không kịp tránh, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng biết rằng nếu không trốn, hắn sẽ bị Cung Tử Sương bắn chết ngay tại chỗ. Câu Tô chạy trốn, còn Cung Tử Sương thì thông báo cho người nhà chăm sóc tốt Cung Xiêm rồi vội vã chạy trở lại. Khi Cung Tử Sương quay lại, nàng phát hiện nơi này đã trở thành một mớ hỗn độn. Người của Miêu gia và Câu gia đang kịch liệt chém giết với người Cung gia. Vì lực lượng quá yếu, người Cung gia bị ép vào một góc, phải tạo thành trận hình để ngăn cản cuộc tấn công của Miêu gia và Câu gia. Gia chủ Cung Trừ sắc mặt tái nhợt, bản thân bị trọng thương, ông được tộc nhân bảo vệ phía sau. Cung Trừ nghiến răng, mắt nhìn chằm chằm vào Miêu Hành Tuấn và Câu Khiên. Các ngươi thật ác độc, lúc nãy ông không phòng bị Miêu Hành Tuấn và Câu Khiên liên thủ tấn công, khiến ông bị trọng thương và mất sức chiến đấu ngay tại chỗ. Câu Khiên cười lạnh, các người Cung gia những năm qua làm quá phận, quên đi lời dạy của tổ tiên rồi sao? Cung Trừ nghiến răng, tốt, tốt. Trong lòng ông căm hận tột đổ, ta chỉ hận những năm qua đã quá mềm yếu. Ông biết rõ Miêu gia và Câu gia sớm muộn gì cũng sẽ liên thủ, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Lão tổ sẽ không tha cho các ngươi đâu. Miêu Hành Tuấn và Câu Khiên liếc nhau, hai người lộ ra vẻ mặt đắc ý. Câu Khiên cười ha ha, lão tổ của ngươi, có lẽ ông ấy đã đến dưới đó đợi ngươi rồi. Nghe vậy, tâm trí Cung Trừ chấn động hoảng sợ, lão tổ gặp nguy hiểm. Cuối cùng, Cung Trừ không thể giữ bình tĩnh nữa. Các ngươi, Câu Khiên cười lạnh, trong tay tỏa ra ánh sáng. Đi xuống dưới tìm lão tổ của ngươi đi. Lúc này, Cung Tử Sương xuất hiện, nhìn thấy cảnh tượng này, nàng tức giận đến nỗi không kiềm chế được, lập tức bắn một mũi tên thẳng về phía Câu Khiên. Vừa mắng, đáng chết, tên gia hỏa này, can đảm lắm. Cung Tử Sương không thể gạt được Câu Khiên, hắn thậm chí không cần tránh né, một tay bắt gọn mũi tên Cung Tử Sương phóng tới, nhẹ nhàng hóa giải. Có dũng khí đối với Nguyên Anh, trung kỳ như ta mà ra tay, là tự đại hay tự tin đầy? Câu Khiên cười lạnh, lộ ra sát khí sâu sắc đối với Cung Tử Sương. Cung Tử Sương là người trẻ tuổi xuất sắc trong cung gia, là tương lai của gia tộc. Cô ta đã muốn tiêu diệt cung gia, và những người như Cung Tử Sương, người được cung gia đặc biệt chú ý, tất nhiên sẽ là mục tiêu hàng đầu. Mắt Cung Tử Sương đỏ ngầu, cô suýt nữa phát điên. Cung gia bị Miêu gia và Câu gia đánh lén, tổn thất nặng nề. Ban đầu có cả mấy chục người, giờ chỉ còn lại mười mấy người. Những người khác đều ngã xuống thảm thiết, trong đó có không ít người thân cận của Cung Tử Sương, thúc bá, huynh trưởng, tỉ muội cũng có. Cung Tử Sương căm phẫn gào lên, giọng nói sắc nhọn lộ ra sự căm hận vô cùng. Đáng chết, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đi chết đi. Câu Khiên không muốn tốn thời gian với Cung Tử Sương, hắn ra tay một trưởng sức mạnh kinh người. Dù Cung Tử Sương cố gắng ngăn cản, nhưng đối mặt với sự chênh lệch về thực lực, chỉ qua mấy chiêu, cô đã phun máu, thương thế nghiêm trọng, cả người lung lay, sắp ngã. Càng làm Cung Tử Sương căm phẫn hơn là Câu Tô cũng gia nhập trận chiến, ra tay với cô. Câu Tô còn tàn nhẫn hơn Câu Khiên, mỗi chiêu đều là tử thủ muốn giết chết Cung Tử Sương. Cung Tử Sương tóc tai rối bù, thân thể thảm hại, trong lòng tràn ngập hối hận. Cô lại nhớ đến Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nói không sai, cô quả thật đã mù quáng. Trước kia, cô lại yêu thích người như Câu Tô. Nếu không mù quáng, sao lại làm những việc ngu ngốc như vậy? Cung Tử Sương căm giận nói, tiểu nhân hèn hạ. Câu Tô cười lạnh, các ngươi cung gia quá phận, đây chính là kết quả của các ngươi. Đừng chống cự nữa, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Không bao giờ. Cung Tử Sương không cam lòng chết trong tay người như Câu Tô. Ta nhất định sẽ giết ngươi, giết ta. Câu Tô đã nắm chắc chiến thắng trong tay, hắn cười lớn nói, ngươi giết thế nào? Trong tình thế này, ngươi còn nghĩ có ai đến cứu các ngươi sao? Câu Tô đã biết rõ kế hoạch đối phó cung gia, lòng hắn không chút lo lắng. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng nói vang lên, các ngươi đánh nhau đến mức này làm gì? Dừng tay đi, ngoài kia có người, A Phi, đừng đánh nữa. Giọng nói không lớn nhưng đủ để mọi người nghe rõ, như thể vang lên bên tai từng người. Tất cả mọi người theo phản xạ ngậm đầu lên, nhìn thấy phi thuyền của Lữ Thiếu Khanh, là hắn. Miêu Hành Tuấn trong lòng chợt trầm xuống. Miêu Kinh Tuyên nghiến răng, hét lớn một tiếng, lập tức ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Miêu Hành Tuấn hét lớn một tiếng, đừng làm bậy. Câu Khiên cười lại, Miêu huynh, ngươi lo lắng gì chứ? Sư huynh của hắn mạnh mẽ không có nghĩa là hắn mạnh mẽ. Vừa dứt lời, một cỗ kiếm ý bùng phát, xông về phía Miêu Kinh Tuyên. Miêu Kinh Tuyên kêu thảm rồi rơi xuống từ trên không. Câu Khiên trợn mắt ngạc nhiên, mọi người xung quanh đều dừng lại. Lữ Thiếu Khanh thu kiếm rồi đứng đó, lạnh nhạt nói, còn chưa chịu đủ đau sao? Miêu Kinh Tuyên mất đi thương tích rất nặng, gần như không thể cứu được nữa. Miêu Hành Tuấn tức giận, cố gắng kiềm chế cơn giận, hỏi, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh ngồi xổm xuống, như một tên tiểu vô lại, dùng mặc quân kiếm vẽ vẽ lên mạn thuyền, nói, để các ngươi dừng lại, đừng đánh nữa, ai về nhà đấy, tìm mẹ các ngươi đi. Nhóm người cung gia vừa mừng vừa lo, có vẻ như đây chính là cứu tinh của họ. Miêu Hoành Tuần biết mình không thể đánh lại Lữ Thiếu Khanh, đại trưởng lão không có mặt, những người còn lại cũng không đủ sức đối phó với Lữ Thiếu Khanh. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh còn có kế ngôn phía sau, vì vậy hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cầu Khiên không phục, hét lớn, ngươi là cái gì chưa? Nhóm chúng ta đông như vậy, sao lại sợ ngươi? Thằng nhóc này dám ức hiếp con trai ta, ta còn chưa kịp tính sổ với ngươi đâu. Lữ Thiếu Khanh không nói thêm lời nào, chỉ về phía Câu Tô một kiếm, kiếm quang lấp lánh, làm cho mặt trời cũng phải tắt dần. Câu Tô cảm thấy lạnh gáy, vì hắn biết thực lực của mình không bằng Lữ Thiếu Khanh, và hắn lại chưa khỏi hẳn vết thương. Hắn căn bản không thể ngăn cản được một kiếm này, hoảng sợ kêu lên, cha cứu ta. Câu Khiên không thể chần chừ, lập tức ra tay, linh lực trong cơ thể bùng lên, hắn lao về phía Câu Tô như một mũi tên, xuất hiện trước mặt Câu Tô, hắn hét lớn, một lớp sáng bao quanh, linh lực tuôn ra tạo thành một lớp bảo vệ, che chở cho cả hai. Câu Tô thở phào nhẹ nhõm, nhìn bóng lưng của cha, trong lòng cảm thấy an tâm, cha hắn quả thật rất đáng tin cậy. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt Câu Tô biến mất, chiếc kiếm của Lữ Thiếu Khanh, lớp bảo vệ dày dặn của họ giống như vỏ trứng, lập tức vỡ nát. À, Câu Khiên không thể tin nổi một kiếm này của Lữ Thiếu Khanh sắc bén đến vậy, hắn không kịp chuẩn bị đối phó, một làn kiếm quang bao trùm lấy hắn, khiến hắn bị thương nghiêm trọng. Kiếm ý như một thực nhân ngư, điên cuồng xâm nhập vào các vết thương, gây ra tổn thương sâu hơn cho Câu Khiên. Câu Khiên gầm lên, cuối cùng dựa vào thực lực của mình để chịu đựng được một kiếm của Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn cũng bị thương rất nặng. Câu Tô sợ hãi, suýt nữa thì chết đứng. Nhìn cha mình cũng suýt không bảo vệ được hắn, hoảng hốt nói, cha, cha không sao chứ? Không, không sao. Câu Khiên khó khăn trả lời. Câu Khiên vung tay lên, nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ sợ hãi. Lực lượng của Lữ Thiếu Khanh vượt xa sự tưởng tượng của hắn, sao có thể mạnh đến như vậy? Hắn đã định đến đây để lấy lại danh dự cho con trai mình, nhưng giờ nhìn lại, quyết định đó rõ ràng sẽ thất bại, thế còn muốn tiếp tục đánh nữa không? Lữ Thiếu Khanh đứng từ trên cao, lạnh lùng hỏi. Câu Khiên im lặng không đáp. Miêu Hành Tuấn không hiểu, hỏi, ngươi sao lại muốn bảo vệ cung gia? Kế Ngôn đã khiêu chiến với cung gia, đánh bại cung thiến, chẳng phải đã có mâu thuẫn với cung gia rồi sao? Là sư đệ của Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh không nên bảo vệ cung gia mới đúng. Lữ Thiếu Khanh đáp lại bằng giọng đầy lý lẽ, ta yêu thích hòa bình, không thể để các ngươi đánh nhau. Nhưng những lời này chẳng ai tin cả. Miêu Hành Tuấn nhìn xung quanh, thấy cung gia đã chịu tổn thất nặng nề, cung chủ cũng bị thương nặng. Rõ ràng là Lữ Thiếu Khanh không định để họ tiếp tục đánh. Không ai trong họ có thể đánh bại Lữ Thiếu Khanh, hôm nay chỉ có thể rút lui. Miêu Hành Tuấn thấp giọng nói với Câu Khiên, chúng ta lui trước, đại trưởng lão nhóm cần ra tay. Về phần cung gia, chúng ta không cần lo lắng, sau khi về sẽ tìm cơ hội tiêu diệt họ. Câu Khiên không còn ý chí chiến đấu, gật đầu, tốt, lui trước. Trong lòng hắn đầy oán hận, thầm nghĩ, chờ ta thu thập đủ tài nguyên ở Tam Võ Thành, thực lực mạnh lên, ta nhất định sẽ giết người. Những người của cung gia nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy hoang mang, họ không hiểu Lữ Thiếu Khanh định làm gì. Hiện tại cung gia chẳng còn mấy người có thể chiến đấu, mọi người đều chú ý đến ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh và ai nấy đều căng thẳng. Cung Tử Sương đứng vững, kiên quyết đứng trước mặt mọi người cung gia, điều này khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy bất ngờ. Mặc dù cô nàng này thị lực không tốt, nhưng tính cách thì vẫn khá kiên cường. Lúc này, cô có đủ can đảm để đứng ra. Cung Tử Sương cầm trường cung trong tay, cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ không vui, ta đã cứu các ngươi cung gia, vậy mà đây là cách ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng sao? Mặc dù vậy, Cung Tử Sương vẫn không cảm kích. Nếu không có Kế Ngôn, cung gia đã không rơi vào hoàn cảnh như hiện tại. Nói một cách khác, tình thế của cung gia bây giờ phần lớn là do Lữ Thiếu Khanh và sư huynh của hắn gây ra. Ngươi thật sự tốt bụng đến vậy mà cứu chúng ta. Cung Tử Sương không có thiện cảm gì với Lữ Thiếu Khanh, trong lòng hoài nghi Lữ Thiếu Khanh có âm mưu gì khác. Im ngay, không được đối với công tử vô lễ như vậy. Cung Trử, gia chủ của cung gia càn ngăn, ông ta rất thực tế, trong tình thế hiện tại, đắc tội Lữ Thiếu Khanh không phải là chuyện gì tốt đẹp. Ông nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng thắc mắc không biết hai người sư huynh này là loại quái vật gì mà lại mạnh mẽ như vậy, lại còn không cho người khác cơ hội sống. Tuy vậy, ông chỉ có thể nói, cảm tạ công tử đã cứu mạng, cung gia chúng tôi vô cùng cảm kích. Nhìn thấy Cung Trừ nói thế, Lữ Thiếu Khanh không mong đợi gì hơn từ cung gia. Hắn nói thẳng, chỉ có cảm kích thôi sao, không có gì khác sao? Điều khiến Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên là, Cung Trừ dường như còn nói hơn cả cung thiến. Ông ta đáp, công tử có yêu cầu gì, chúng tôi có thể làm được, cung gia sẽ chắc chắn thỏa mãn. Thảo nào ông ta có thể làm gia chủ, đúng là không tệ. Nữ thiếu khanh hài lòng với cách trả lời của cung trừ, cũng không khách sáo, vì khách sáo quá lại không tôn trọng người ta. Ta thiếu linh thạch, chắc cung gia có chứa, ta chỉ cần 100 vạn thôi. Cung trừ trầm mặc, các thành viên khác của cung gia cũng im lặng. Việc yêu cầu linh thạch một cách trực tiếp như vậy tạo ra một sự chênh lệch rất lớn, khiến họ không thể lập tức đưa ra quyết định. Cung tử sư nghiến răng nghiến lợi, 100 vạn linh thạch, người sao không đi đoạt? Lữ Thiếu Khanh không chút giận dữ, ta giống loại người đó sao? Cung tử sương tức giận, nhìn hắn rõ ràng giống như kẻ thổ phỉ, ngươi là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lữ Thiếu Khanh không quan tâm, ngồi ở mũi thuyền, đánh một cái ngáp, các ngươi có thể không cho. Cung trừ lập tức phản ứng, không do dự nhiều đáp, tốt, nếu công tử cần, khi trở lại Tam Võ Thành, cung gia tự nhiên sẽ hai tay dâng lên, lấy tạ công tử đại ân. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, không tệ, ngươi hơn hẳn cung thiền lão đầu nhiều. Cung trừ nháy mắt mấy cái, không hiểu tại sao việc này lại liên quan đến ông tổ của mình. Cùng lúc đó, cung trừ thấy Lữ Thiếu Khanh cư xử khôn khéo, liền thử thăm dò, công tử, liệu có thể cùng chúng ta trở về Tam Võ Thành không? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, nhận ra người này cũng khá thông minh. Nhưng mà, ta là người như thế nào, muốn làm bảo tiêu cho ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức từ chối, chúng ta thẹn thùng, không thích nơi đông người, không quen tụ tập với nhiều người như vậy. Cung trừ nghe xong lại im lặng, thẹn thùng, mở mắt ra mà nói dối. Cung trừ trong lòng mắng, mấy người cao thủ đều là vậy sao? Không phải là ta không có năng lực giống nàng, mà thực lực mới không bằng sao? Cung trừ lại thử thăm dò, nếu đến lúc đó ta cho công tử 10 vạn mai linh thạch, thì sao? Lữ Thiếu Khanh lập tức giơ ba ngón tay lên, 30 vạn. Cung trừ hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc đang sôi sục, đáp ứng, theo lời công tử, tốt, ta rất thích nơi đồng vui. Về phía Miêu gia và Câu gia, sau khi rời xa cung gia, Câu Tô mới dám mở miệng, tức giận mắng Lữ Thiếu Khanh, đáng chết, khinh người quá đáng. Câu Khiên mặt đầy căm phẫn, thù này chắc chắn sẽ báo. Mấy lần bị ức hiếp, còn bị Lữ Thiếu Khanh ức hiếp thêm, làm sao có thể bỏ qua? Nếu không báo thù, dễ dàng sinh ra tâm ma. Miêu Hoành Tuần cũng bất đắc dĩ, sư huynh đệ của bọn hắn quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Trước kia bọn họ đã làm mưa làm gió ở Tam Võ Thành, nhưng nay gặp phải Giang Long, bọn họ đành phải cúi đầu. Tuy vậy, Miêu Hoành Tuần vẫn cảm thấy vui. Bọn họ dù sao cũng là người ngoài, sớm muộn gì cũng phải rời Tam Võ Thành, lúc đó Tam Võ Thành vẫn sẽ thuộc về chúng ta. Về phần tại sao không phải ba nhà cùng chia, còn phải nói sao? Câu Khiên mặt âm trầm, đến lúc đó Tam Võ Thành sẽ do hai nhà chúng ta nắm giữ, tài nguyên sẽ nhiều hơn, thực lực của bọn họ cũng sẽ mạnh lên. Câu Khiên ánh mắt lướt qua Miêu Hoành Tuấn, có chút khác thường nhưng nhanh chóng che giấu, hắn mỉm cười, hiện giờ đại trưởng lão của hai nhà chúng ta đã kết thúc công việc của bọn họ. Miêu Hoành Tuấn cũng mỉm cười, trong lòng nhẹ nhõm, đúng vậy, hắn đã bị trọng thương, chắc chắn không thể chịu nổi sự liên thủ của chúng ta và đại trưởng lão. Cung Thiến là ác mộng của cả hai nhà, nhưng lần này sau khi nàng cùng Kế Ngôn chiến đấu thất bại thảm hại và bỏ chạy, đã cho hai nhà cơ hội tốt. Đại trưởng lão của Miêu gia và Câu gia đều đã đạt đến nguyên anh 6 tầng, liên thủ đủ sức tiêu diệt Cung Thiến, khi đó cung gia sẽ không còn trụ cột. Cung Trừ cũng bị trọng thương, sức mạnh ba nhà sẽ thay đổi, cung gia không còn là mối lo ngại nữa. Khi cái tên ghê tởm kia rời đi, cung gia sẽ hoàn toàn bị xóa sổ. Câu Khiên cười nói với Miêu gia, Miêu huynh, sau này hai nhà chúng ta nhất định phải đoàn kết, không thể để nội chiến xảy ra, kẻo sẽ tạo cơ hội cho người khác. Miêu Hoành Tuấn gật đầu, tán đồng, yên tâm đi, chúng ta như một nhà sao? Miêu Kình Tuyên chen vào nói, ta cảm thấy bọn tiểu bối chắc là nên giao thiệp nhiều hơn. Miêu Á tức đến mức gần như bùng nổ, vẫn phải gả cho người yếu hơn mình sao? Nhìn các trưởng bối đang mỉm cười, thậm chí phụ thân mình cũng ngầm đồng ý mà không nói gì, Miêu Á không để ý đến các trưởng bối, nói, hừ, ta sẽ không gả cho người yếu hơn mình. Cô ta hậm hực nhìn Câu Tô, người này thực sự càng nhìn càng ghét, dù có ghét Trương Chính, nhưng cũng cảm thấy hắn tốt hơn gấp nhiều lần so với cái tên trước mắt này. Câu Tô trong lòng không khỏi bực tức, nghĩ thầm, các ngươi cứ gả cho ai thì gả, nhưng xem ta làm sao xử lý các ngươi. Hắn bên ngoài giả vờ không tức giận, cười ha ha nói, Miêu Á muội muội, ta sẽ không để muội thất vọng đâu, chỉ có đủ tài nguyên, thực lực của ta chắc chắn sẽ vượt qua các ngươi. Ngay lúc đó, một đạo lưu quang từ xa bay đến, rơi vào tay Miêu Hoành Tuấn. Câu Khiên thấy vậy, vui vẻ cười lên, xem ra là tin tức tốt từ đại trưởng lão nhà ngươi. Miêu Hoành Tuấn cười lớn, hắn không vội vã xem tin tức trong tay, bóp chặt nó rồi nói với Câu Khiên, ngươi chắc cũng sắp có tin tức rồi. Câu Khiên vội vã khoát tay, đại trưởng lão nhà ta tính cách rất rõ ràng, ông ấy sẽ không gửi tin cho ta đâu. Miêu Hoành Tuấn lại bảo, xem một chút đi, xem tình hình chiến đấu thế nào. Miêu Kinh Tuyên đứng bên cạnh, vui mừng đến nỗi mặt hắn tràn đầy nụ cười, như một con vượn đang cười, còn có thể như thế nào? Cùng gia lão tổ bất tử, ta sẽ tự mình đi giết hắn. Nhưng sau khi Miêu Hoành Tuấn xem xong, nụ cười dần dần biến mất, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi, như thể đại trưởng lão của mình vừa mới chết. Miêu Hoành Tuấn nghiến răng, thấp giọng gầm lên, nên, đáng chết. Câu Khiên và Miêu Kinh Tuyên cả người đều ngây ra, một cơn dự cảm xấu sập lên đầu họ. Câu Khiên cảm thấy tim mình ngừng đập một nhịp, trong lòng vô cùng lo lắng, hỏi, Miêu huynh, chuyện gì xảy ra vậy? Miêu Hoành Tuấn chậm rãi nói từng chữ, cùng gia lão tổ không chết, có người cứu được hắn. Câu Khiên, Miêu Kinh Tuyên nghe xong, không thể tin được, cái gì, ai cứu được hắn? Miêu Kinh Tuyên hét lên một tiếng, nhưng rất nhanh lại trở nên im lặng, ai cứu được hắn? Còn phải hỏi sao, trong lúc này, chỉ có một kẻ đáng ghét kia, ngoài hắn ra thì ai có thể làm được chứ? Câu Khiên cảm thấy vô cùng khó chịu, hai gia tộc họ liên thủ để đối phó cung gia, đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, cuối cùng lại bị một kẻ nào đó phá hoại, hận ý trong lòng Câu Khiên như muốn trào ra, hắn chửi rùa, đáng chết Trương Chính, ta và người không đội trời chung, nhưng hắn cũng chỉ có thể chửi vài câu như vậy, vì không thể làm gì hơn, Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh quá mạnh mẽ. Ở Tam Võ Thành này, không ai có thể là đối thủ của bọn họ, trước kia một cung thiến đã khiến hai gia tộc bọn họ phải cúi đầu. Không dám ho hi gì, giờ này, làm sao có thể so với hai cung thiến, bọn họ càng không có cách nào chống lại. Miêu A đứng bên cạnh, trong lòng sinh ra một chút ngưỡng mộ, Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh có thể khiến gia tộc nàng phải khuất phục, đây mới thực sự là cường giả. Dù hiện tại gia tộc nàng đang thua thiệt, nhưng nàng không thể không thầm ao ước, hận không thể trở thành Kế Ngôn hoặc Lữ Thiếu Khanh như vậy. Miêu Kinh Tuyên vẫn không thể nuốt trôi cơn tức giận, hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh đang đối đầu với mình. Miêu Kinh Tuyên gầm lên như một con tình tình tức giận, đấm ngực, dậm chân. Đáng chết bên kia, chúng ta giờ phải đi giết hắn. Miêu Hoành Tuấn giận dữ, hét lên với Miêu Kinh Tuyên, im miệng. Trong lòng hắn, bỗng nhiên cảm thấy bực bội với đệ đệ của mình. Nếu không phải vì sự xúc động của đệ trước đó, thì vào thời điểm ấy đã không làm mất cơ hội tốt để kết giao với Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói với Câu Khiên. Câu huynh, trong thời gian tiếp theo, chúng ta hai nhà phải tăng cường giao hảo nhiều hơn. Câu Khiên hiểu rõ ý định của Miêu Hoành Tuấn, hắn gật đầu đáp, đương nhiên, hai nhà chúng ta sẽ cùng tiến, cùng lùi. Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh ở lại Tam Võ Thành, chỉ có liên minh giữa hai nhà mới có thể ngăn cản được sức mạnh của họ. Sau đó, Miêu Hoành Tuấn quay sang Miêu Á, nói, Tiểu Á, trong thời gian này, ngươi và Tô Công Tử nên thường xuyên qua lại. Miêu Á sắc mặt bất ngờ, trợn mắt nhìn, Câu Tô vui vẻ cười lớn, nói với Miêu Hoành Tuấn, Miêu Thúc Thúc yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Miêu Á muội muội. Miêu Á không nói gì, nhưng trong ánh mắt nàng có sự tuyệt vọng, như thể đã chạm gần tới cái chết. Câu Khiên thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, trong thời gian này, các ngươi những tiểu bối nên khiêm tốn và làm việc cẩn thận, đừng để gây phiền phức cho bọn họ. Chúng ta hai nhà cũng nên cẩn thận, không nên tiếp xúc với bọn họ. Mặc dù trong lòng rất muốn giết Lữ Thiếu Khanh, nhưng lúc này rút lui là phương pháp tốt nhất. Đợi Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh rời khỏi đây thì mọi chuyện sẽ xong. Miêu Hoành Tuấn gật đầu đồng ý, Câu huynh nói rất đúng. Hừ, Miêu gia không thể trêu vào bọn họ, chờ khi nào tránh xa được thì sẽ tốt hơn. Hai nhà nhanh chóng trở về Tam Võ Thành, và cả Miêu Hoành Tuấn cùng Cầu Khiên đều ra lệnh nghiêm ngặt, không được tiết lộ bất kỳ điều gì về sự việc hôm nay. Hai gia tộc tự mình khiêm tốn quay về. Điều này khiến người dân Tam Võ Thành rất khó hiểu và hoang mang, họ rất muốn biết kết quả của cuộc chiến hôm nay ra sao. Tuy nhiên, nhìn thấy thái độ của Miêu gia và Cầu gia, mọi người bắt đầu suy đoán, chắc là cung gia thắng rồi. Nếu không sao Miêu gia và Câu gia lại chẳng thả ra một lời nào. Đúng vậy, nếu cung gia thua, Miêu gia và Câu gia chắc chắn phải làm gì đó. Cung gia thật mạnh mẽ, chắc chắn sau này Tam Võ Thành sẽ hoàn toàn thuộc về cung gia. Cung gia lợi hại, uy vũ lắm, ha ha. Phần lớn người dân Tam Võ Thành nghĩ rằng cung gia đã thắng, và Kế Ngôn, người dám khiêu chiến cung gia, đã bị đánh bại thê thảm. Tuy nhiên, khi mọi người đang xôn xao thảo luận, cung gia trở về, nhìn thấy cung gia trong tình trạng thảm hại. Mọi người trong Tam Võ Thành im lặng, cung gia đã bị tổn thương nặng nề, máu me chảy ra, mùi thuốc từ người họ vẫn còn ngửi thấy từ xa, họ có thắng không? Nhưng tại sao phi thuyền của Lữ Thiếu Khanh lại ở đây? Người đó chẳng phải đã khiêu khích cung gia sao? Tại sao giờ lại cùng cung gia đứng chung một chỗ? Người dân Tam Võ Thành không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không ai biết rõ tình huống cụ thể. Lữ Thiếu Khanh trở lại Tam Võ Thành, nhìn cung trừ nói, nhớ mang 230 vạn linh thạch tới Miêu gia cho ta. Nói xong, hắn lên phi thuyền, bay thẳng về Miêu gia. Không có linh thạch để tìm chỗ ở, Lữ Thiếu Khanh chỉ còn cách tiếp tục ở lại tại Miêu gia. Cung trừ cảm thấy hoang mang, không phải là 130 vạn linh thạch sao, sao lại còn thêm 100 vạn linh thạch nữa? Nhìn về phía xa, chiếc phi thuyền bay đi, Trong lòng Cung Trừ có một cảm giác không lành, nhanh về đi, tìm đến lão tổ. Miêu Hoành Tuấn trở lại Miêu gia, ngay lập tức đi tìm đại trưởng lão Miêu Vu. Tuy nhiên khi nhìn thấy bộ dạng của Miêu Vu, hắn giật mình. Đại trưởng lão, Miêu Vu không muốn nói thêm gì, chỉ khoát tay ra hiệu, thu xếp tộc nhân. Đừng để bọn họ trêu chọc tên Trương Chính tiểu tử kia. Miêu Hoành Tuấn gật đầu, đại trưởng lão yên tâm, ta đã dặn dò, trong thời gian này phải hành động cẩn thận, tránh xa bọn họ. Chúng ta không đi trêu chọc hắn, nghĩ hắn cũng sẽ không tới tìm chúng ta gây phiền phức. Nhưng vừa nói xong, Miêu Kinh Tuyền từ đằng xa chạy lại, hớt hải, đại ca, hai tên gia hỏa đó lại quay lại ở lại trong Miêu gia chúng ta rồi. Cái gì? Miêu Hoành Tuấn giật mình, nhảy lên, cao ba trượng. Hắn không để ý đến những lời nói của đại trưởng lão nữa, vọt thẳng ra ngoài, muốn xem hai người đó đến Miêu gia có mục đích gì. Giọng nói của Miêu Vu từ phía sau truyền đến, đúng rồi, ta đã đồng ý, còn phải đưa cho hắn 100 vạn linh thạch. Bị, Miêu Hoành Tuấn từ trên cao rơi xuống đất, hoàn toàn ngã lăn. Lữ Thiếu Khanh vừa trở về chỗ nghỉ ngơi, mới nằm xuống chưa kịp duỗi người thì Miêu Hoành Tuấn và Miêu Kinh Tuyền đã đến tìm. Làm gì vậy? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt không tốt, những người như vậy tội ác tày trời. Miêu Hoành Tuấn và Miêu Kinh Tuyền, hai người thân hình cường tráng, nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ mặt đầy khó chịu, họ cảm thấy oán khí của Lữ Thiếu Khanh thật quá nặng. Hóa ra là bọn họ đến tìm Lữ Thiếu Khanh nhưng còn bị oán trách như vậy. Miêu Kinh Tuyền liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy tức giận, người còn đến đây làm gì? Lữ Thiếu Khanh nghe xong, trong lòng thật sự cảm thấy khinh bỉ. Người của ma tộc quả nhiên phần lớn là không có đầu óc. Nhưng suy nghĩ một chút, dù sao đây cũng là địa bàn của Miêu gia, hắn vẫn phải giữ thể diện một chút. Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh đáp, nhóm chúng ta không có chỗ ở tại Tam Võ Thành, chỉ đành phải ở đây tạm nghỉ, thế nào? Các ngươi không phải định đuổi chúng ta đi chứ? Không sai, Miêu Kinh Tuyên hét lớn, Miêu gia chúng ta không chào đón các ngươi lập tức rời đi. Miêu Kinh Tuyên nghĩ lại, thấy hai người này như một quả bom, không biết khi nào sẽ nổ tung. Một khi nổ ra, chắc chắn Miêu gia sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Lữ Thiếu Khanh cười nhạo, ngươi là cái gì? Gia chủ của nhà ngươi còn không nói gì, ngươi lại ở đây hét ầm lên, còn thể thống gì? Sau đó, hắn nghiêm túc nói với Miêu Hoành Tuấn, Miêu gia chủ, loại đệ đệ không có lễ nghĩa này, tốt nhất nên đánh chết đi, tránh để Miêu gia gặp tai họa. Miêu Hoành Tuấn ngăn Miêu Kinh Tuyên lại, hít sâu một hơi, rồi nói với Lữ Thiếu Khanh, Trương Chính công tử, người ở đây tiếp tục là không tốt lắm đâu. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, có gì không tốt? Nơi này cảnh vật đẹp đẽ, tôi ở đây rất dễ chịu, rất tốt. Đương nhiên rồi, các ngươi Miêu gia không quấy rầy tôi là tốt nhất. Lữ Thiếu Khanh tiếp, tôi rất hài lòng với nơi này, ngươi không cần lo lắng tôi sẽ ghét bỏ. Không cần lo lắng, đến lúc rời đi, tôi sẽ cho ngươi một cái mũ tinh, khen ngợi. Miêu Hoành Tuấn trong lòng tức giận vô cùng, nghĩ mà không thể cao tường. Hắn muốn nói, ai cần ngươi mũ tinh khen ngợi? Cái mũ tinh đó có tác dụng gì? Tôi chỉ muốn người mau rời khỏi đây, đừng ở lại nữa. Miêu Hoành Tuấn cố gắng giữ bình tĩnh, hít sâu một hơi, cố gắng giữ nụ cười gượng gạo. Trương Chính công tử, ngươi và sư huynh của ngươi thực lực mạnh như vậy, nhóm chúng ta lo lắng các ngươi sẽ bị chậm trễ. Tam Võ Thành này còn nhiều chỗ tốt hơn để hai vị công tử có thể ở, ngươi xem. Lữ Thiếu Khanh phất tay ngắt lời hắn, không muốn, ta chỉ muốn ở đây thôi. Nếu các ngươi không phục thì động thủ đuổi chúng ta đi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, nếu ta đánh thắng các ngươi, ta đã sớm ra tay giết các ngươi, đâu cần phải nói chuyện như thế. Miêu Hoành Tuấn trong lòng mắng to, nhưng khi nhìn thấy vẻ vô lại của Lữ Thiếu Khanh, hắn cảm thấy đờ đẫn. Miêu gia và Câu gia hiện giờ đang vất vả thương lượng, cố gắng tìm cách tiến thối, nhưng Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn có mặt ở đây, điều này khiến người Câu gia phải làm sao? Ngày qua ngày đánh lại Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, Miêu Hoành Tuấn cảm thấy không biết phải làm sao. Trong lúc đầu óc hắn đau nhức, Miêu Á bước tới. Miêu Á nói với Miêu Hoành Tuấn, phụ thân, hai vị công tử muốn ở lại đây là vinh hạnh của Miêu gia, sao có thể đuổi người đi được. Lữ Thiếu Khanh hài lòng, khen ngợi, cô nàng nói không tệ, Miêu gia chủ, ngài phải học hỏi nhiều từ nữ nhi của ngài. Miêu Hoành Tuấn tức giận, nhưng không dám nói gì, nữ nhi của hắn muốn làm gì. Nếu không phải vì Lữ Thiếu Khanh mang bọn họ đến Miêu gia, giờ này hắn đâu phải chịu cảnh đau đầu như thế. Miêu Kinh Tuyên không dám hét vào mặt Lữ Thiếu Khanh, liền quay sang của trách Miêu Á. Tiểu Á, con biết mình đang nói gì không? Miêu Á thậm chí không thèm nhìn đến người bác này của mình. Nguyên anh cấp 4, thực lực kém cỏi, thật sự là một kẻ vô dụng. Cô không muốn trở thành như hắn, mà muốn trở thành một cao thủ như Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Trong ánh mắt của Miêu Á ẩn chứa một tham vọng sâu sắc. Cô nhìn Lữ Thiếu Khanh nói, Trương Chính công tử, ngài và Kế Ngôn công tử có muốn gia nhập Miêu gia, trở thành khách khanh của Miêu gia không? Miêu Hoành Tuấn và Miêu Kinh Tuyên đều bất ngờ, họ không ngờ Miêu Á vẫn giữ vững quyết tâm ban đầu, đến giờ còn muốn thuyết phục Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh gia nhập Miêu gia. trở thành khách khanh. Dù vậy, trong lòng cả hai cũng không khỏi chấn động, đầy mong đợi. Nếu Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh trở thành khách khanh của Miêu gia, họ còn gì phải sợ nữa. Cầu gia cũng phải ngoan ngoãn đứng sang một bên. Với sự trợ giúp của hai người đó, Miêu gia hoàn toàn có thể bá chủ Tam Võ Thành. Nhưng Lữ Thiếu Khanh trả lời, làm cho niềm hy vọng của họ lập tức tắt ngúm. Ta không có ý gia nhập Miêu gia. Miêu A không bỏ cuộc, cô biết không dễ dàng thuyết phục được họ, nhưng cô cắn răng, nói, nếu các ngươi nguyện ý gia nhập Miêu gia, tất cả điều kiện đều có thể, bao gồm cả ta. Cô không muốn bị gia tộc đem đi làm quân cờ thông gia với Cầu gia. Cô muốn tự mình làm chủ. Lời nói này khiến Miêu Hành Tuấn và Miêu Kinh Tuyên sợ hãi. Họ mới nhận ra mình vẫn chưa hiểu được Miêu Á. Lữ Thiếu Khanh cũng không ngờ Miêu Á lại có dũng khí nói ra những lời này. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng, nhìn ánh mắt của Miêu Á lại toát lên sự kiên định và tham vọng. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, với kiểu người như hắn, người tốt hơn nên dành thời gian ăn điểm tâm mà tu luyện đi. Miêu Á dưới ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể miễn cưỡng coi mình là một mỹ nữ, so với Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm và những người khác là không thể sánh được. Lữ Thiếu Khanh vốn không mấy hứng thú với nữ nhân, hắn hừ một tiếng, tự nhủ rằng hiện tại hắn không có hứng thú. Lữ Thiếu Khanh quay đầu hỏi Kế Ngôn trong phòng, nếu có cô nàng ôm ấp yêu thương, ngươi có muốn không? Muốn trả lời. Lữ Thiếu Khanh vỗ tay một cái, rồi nhìn Miêu Á tỏ vẻ áy náy, xin lỗi, sư huynh ta không thích nữ nhân. Miêu Á cảm thấy thất vọng, cô tự biết mình quá yếu đuối, sao họ lại không nhìn thấy mình chứ? Miêu Hành Tuấn và Miêu Kinh Tuyên cũng đều cảm thấy thất vọng. Được rồi, các ngươi đi đi, ta mệt rồi, buồn ngủ. Miêu Hành Tuấn và Miêu Kinh Tuyên đành phải bất đắc dĩ rời đi. Miêu Á thì muốn ở lại, nàng biểu lộ ý muốn phục thị Lữ Thiếu Khanh và nhóm người của hắn. Lữ Thiếu Khanh lười để ý đến nàng, hắn cũng chẳng buồn đoán xem cô gái này đang nghĩ gì. Trong khi đó, ở bên Câu gia, Câu Khiên mới về chưa lâu, vừa hay còn chưa kịp hỏi chuyện đại trưởng lão thì nhận được tin tức về việc Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đã vào ở tại Miêu gia. Câu Khiên tức giận đến mức không kìm được, cơn giận bùng lên ngay tại chỗ. Đáng chết, bọn họ muốn làm gì? Câu Khiên tức giận vô cùng, cảm thấy mình là người bị tổn thương sâu sắc nhất trên đời. Hắn bị phản bội, bị Miêu gia đâm sau lưng, đã hứa hẹn sẽ cùng nhau tiến thối, làm việc khiêm tốn, tránh xa Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, nhưng kết quả là thế này. Miêu gia lại để người ngoài vào nhà mình, bọn họ muốn làm gì? Liếm lưng bọn họ sao? Hay ôm chân bọn họ? Đáng ghét, Câu gia đâu có chân để ôm, Cung gia có Cung Thiến, các ngươi có hai tên kia, còn Câu gia chúng ta có gì? Chỉ là một sợi lông thôi. Câu Khiên ngồi thu mình trong góc tường, lo lắng sâu sắc cho tương lai của Câu gia. Câu gia mạnh nhất chỉ có Câu Lệ, đại trưởng lão, tiếp đến là hắn, gia chủ có cảnh giới 4 tầng. Mặc dù còn có vài vị nguyên anh kỳ, nhưng bọn họ đều là nguyên anh sơ kỳ, thực lực yếu ớt, họ có thể ức hiếp các tu sĩ bình thường, nhưng đối phó với những cao thủ thật sự thì không đáng kể. Cha, Câu Tô vội vàng tìm đến phụ thân, sắc mặt hoảng loạn, giờ phải làm sao? Miêu gia định phản bội chúng ta sao? Không có sự giúp đỡ từ Miêu gia, Câu gia không thể ngăn chặn sự trả thù của Cung gia. Câu Khiên trầm tư, không biết phải làm sao. Hắn đi qua đi lại, cuối cùng mới nói với Câu Tô, qua hai ngày ngươi mang 100 vạn mai linh thạch đến cho Trương Chính, nhân tiện thăm dò tình hình của hắn. 100 vạn mai linh thạch? Câu Tô há hốc miệng, ngạc nhiên hỏi, tại sao phải đưa cho hắn 100 vạn mai linh thạch? Câu Khiên định giải thích thì đột nhiên một tiếng kêu vang lên từ trên không. Câu gia gia chủ ra, tiếng gọi vọng khắp Câu gia, mọi người đều ngẩng đầu lên. Ai lại lớn gan như vậy, dám đến đây kêu gọi, không biết đây là Câu gia sao? Câu gia hậu vệ lập tức hét lên, ai dám đến Câu gia khoe khoang? Mấy bóng người lao ra từ các góc của Câu gia, nhưng chỉ sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết của họ vang lên khắp nơi. Câu gia hoảng hốt, ngay lúc này có người báo động có kẻ địch đến cửa. Càng nhiều người Câu gia lao ra ngoài, hừ, một tiếng hừ lạnh giống như gió lạnh thổi qua Câu gia. Những người Câu gia thực lực yếu ớt như bị sét đánh, một ngụm tiên huyết phun ra, khí tức uể oải, thậm chí có không ít người ngất xỉu. Người đến vẫn kiềm chế, nếu không thực lực tuyệt đối của họ có thể khiến Câu gia ngã xuống một đám. Gia chủ Câu gia đúng là lớn lối, có lẽ ngay cả thánh địa sứ giả cũng không đáng để vào mắt. Tiếng nói lạnh lùng lại vang lên khắp Câu gia, thánh địa sứ giả. Mọi người trong Câu gia đều giật mình, không nói là thánh địa sứ giả, nếu là chó thánh địa đến, bọn họ cũng không dám khinh thường. Câu Khiên lập tức lao ra ngoài, thuần di bay ra phía trước. Trước cổng chính, một thanh niên mặc áo trắng của thánh tộc đứng đó, tay chắp sau lưng, ánh mắt ngạo nghễ, thần sắc lạnh lùng. Quan sát người Câu gia, hắn có một khí tức bình tĩnh, mơ hồ, khiến người khác không thể đoán được thực lực của hắn. Câu Khiên khi nhìn thấy, cảm thấy kinh ngạc và nghi hoặc, liền đánh giá cẩn thận thanh niên trước mặt. Hắn chắp tay, nghiêm túc hỏi, ta là Câu gia gia chủ Câu Khiên, không biết công tử tên gì? Loan Thụy thánh địa đặc sứ. Thanh niên đưa ra một chiếc lệnh bài màu đen, ngạo nghễ giới thiệu thân phận của mình. Nhìn thấy khí tức cổ xưa trên chiếc lệnh bài, Cầu Khiên và những người xung quanh Cầu gia đều thay đổi sắc mặt. Quả thật là người đến từ thánh địa. Cầu Khiên vội vàng hành lễ, nói: "Chúng ta kính chào Loan Thụy đại nhân. Trong thánh tộc, những người có thực lực mạnh mẽ và bối phận lớn đều được xưng là đại nhân." Cầu Khiên hết sức khách khí, mời Loan Thụy vào trong, cẩn thận hỏi: "Không biết đại nhân đến thăm Cầu gia có điều gì chỉ giáo?" Dù Cầu gia là một trong ba gia tộc lớn của Tam Võ Thành, nhưng đứng trước thánh địa, họ chẳng khác gì cặn bã, không đáng nhắc đến. Thậm chí ngay cả thân phận của Tam Võ Thành thành chủ, trước mặt thánh địa, cũng chỉ như một quan lại cấp thấp không có quyền lực gì. Loan Thụy không giấu giếm mục đích chuyến đi này, nói một cách lạnh nhạt: "Ta phụng thánh chủ chi mệnh, tuần tra tất cả các thành, nhưng vì ta là đặc sứ, thân phận không thể công khai, người hiểu rõ phải làm sao chứ?" Cầu Khiên lập tức hiểu, gật đầu nói: "Đại nhân yên tâm, chúng tôi sẽ không tiết lộ thân phận của ngài." Loan Thụy không nói dài dòng nữa, đi thẳng vào vấn đề: "Tam Võ Thành phát triển như thế nào? Ta muốn xem qua tài liệu về nhân khẩu, tài nguyên và địa hình của Tam Võ Thành." Cầu Khiên trong lòng giật mình, phải chăng Loan Thụy muốn kiểm tra tình hình của Tam Võ Thành? Thánh địa có ý đồ gì? Họ muốn làm lớn chuyện sao? Dù vậy, Cầu Khiên vẫn giả vờ khó xử, hy vọng Loan Thụy sẽ không cảm thấy không vui. "Làm sao vậy? Không muốn cho xem sao?" "Loan Thụy là đặc sứ của thánh địa, đại diện cho thánh địa đến đây. Đừng nói là xem tài liệu, cho dù muốn lấy đi cũng phải nghe theo." Dù đối mặt với Loan Thụy không vui, Cầu Khiên vẫn phải cười khổ nói: "Thực ra đại nhân, tôi đã không còn là thành chủ nữa." Loan Thụy ngạc nhiên: "Ta nhớ mấy chục năm trước người vẫn còn là thành chủ mà. Thật kỳ lạ, Tam Võ Thành đã bị bỏ qua đến mức này sao?" Loan Thụy nghĩ, nhưng cũng không thấy có gì đáng trách. Tam Võ Thành cách thánh địa quá xa, lại ở một vị trí không quan trọng, trong mắt thánh địa chỉ là một ngôi làng nhỏ, không có gì đáng để quan tâm. Những người như Loan Thụy sẽ chẳng bao giờ tìm hiểu kỹ về những nơi như vậy. Loan Thụy biết rõ Cầu Khiên không phải là thành chủ, mà là cung trừ mới là thành chủ tương lai, vì vậy ông đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Cầu Khiên vội vàng ngăn lại: "Đại nhân đường xa đến, xin hãy để Cầu gia được mời đại nhân một phen." Loan Thụy là sứ giả của thánh địa, có lai lịch lớn, Cầu Khiên nhận ra đây là cơ hội của Cầu gia. Nếu bỏ qua lần này, các tổ tiên của Cầu gia chắc chắn sẽ nổi giận từ dưới đất mà phạt hắn. Loan Thụy không mấy quan tâm, vẻ mặt lộ ra sự coi thường: "Thôn quê nghèo khó, có gì mà chiêu đãi?" Cầu Khiên thấy vậy không biết làm sao, chỉ đành cắn răng quỳ xuống trước Loan Thụy: "Mong đại nhân cứu giúp." Một gia chủ quỳ xuống trước mặt người khác khiến không ít người ngạc nhiên, ít nhất là Loan Thụy cảm thấy tò mò. "Ừm, có chuyện gì vậy?" Loan Thụy hỏi. Cầu Khiên không dám trì hoãn, vội vàng nói: "Đại nhân, gần đây có hai người trẻ tuổi có thực lực mạnh mẽ đến Tam Võ Thành, bọn họ..." Cầu Khiên thêm mắm thêm muối, kể lại rằng Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh đã hành xử phách lối như thế nào, ức hiếp Cầu gia ra sao. Cuối cùng, câu chuyện khiến Loan Thụy càng thêm hứng thú. "Ha ha, thú vị quá, đã lâu không thấy ai phách lối như vậy." Loan Thụy cười ha ha: "Ta thật sự muốn xem thử bọn họ là người thế nào mà dám làm như vậy." Lữ Thiếu Khanh duỗi lưng một cái, cảm thấy thời gian ở đây thật nhàm chán, nơi này không có mạng internet, không xem được thiên cơ bài, thật là buồn tẻ, vì vậy chỉ chờ đợi một ngày mà hắn đã không chịu nổi. Hắn không phải như Kế Ngôn, suốt ngày chỉ biết tu luyện. Lữ Thiếu Khanh thả trong phòng tu luyện còn hơn là đứng ở đây làm gì đó mà không có cảm giác gì, không thể ngồi yên. Lữ Thiếu Khanh quyết định đi dạo một vòng quanh Tam Võ Thành, ăn một chút đồ ăn vặt, không còn cách nào khác. Kế Ngôn ít nhất phải một hai tháng nữa mới bắt đầu tu luyện, hắn chỉ có thể ở đây chờ đợi. "Ngốc khỉ, muốn đi cùng ta ra ngoài ăn vặt không?" Lữ Thiếu Khanh gọi Tiểu Viên Hầu, vốn dĩ nó không muốn đi theo, vì nó biết đi với hắn rất dễ bị lừa. Nhưng khi nghe nói có đồ ăn, Tiểu Viên Hầu lập tức ngoan ngoãn bò lên vai Lữ Thiếu Khanh, chuẩn bị đi cùng hắn. Miêu Á ở đối diện phòng, từ ngày hôm qua bắt đầu, nàng cũng ở lại đây. Nàng có tham vọng, muốn tiếp cận Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, tạo mối quan hệ, biết đâu có thể nhận được chỉ điểm từ họ, học được một số tâm đắc về tu luyện, từ đó có thể tăng cường thực lực. Lữ Thiếu Khanh từ từ bước ra, quay sang Miêu Á nói: "Cô nàng đi dạo phố không?" Miêu Á đi tới, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng lại mừng thầm: "Cái này ra hỏa, có ý đồ gì đây?" "Dạo phố, ngươi muốn làm gì?" nàng tự nhủ. "Ta vốn là Tam Võ Thành đệ nhất mỹ nhân, thực lực và sắc đẹp đều có, không tin trong lòng ngươi không có chút ý nghĩ gì." Miêu Á trong lòng vui vẻ, xem như lòng tự tin bị đả kích ngày hôm qua đã trở lại. Miêu Á giữ thái độ thận trọng hỏi: "Dạo phố, ngươi muốn làm gì?" Lữ Thiếu Khanh vung tay lên: "Tu luyện gì chứ, lúc nào cũng có thể tu luyện, phải hiểu được kết hợp giữa khổ nhàn mà. Cả ngày tu luyện như thế, tu luyện đến choáng váng thì sao? Đừng giống như sư huynh của ta, hắn đã tu luyện đến mức không còn tỉnh táo, Miêu Á không nhịn được, liếc về phía phòng của Kế Ngôn, cảm thấy không hiểu, sao không dạy dỗ hắn một trận, nàng nghĩ, nói xấu sư huynh cũng được, nhưng không thể cứ công khai như vậy được. Sư huynh đâu rồi? Quả thực là một cặp sư huynh đệ kỳ quái, thấy Miêu Á chần chừ, Nữ Thiếu Khanh lại tiếp tục thuyết phục, đi đi, ở đây buồn chết, ta dù sao cũng là khách nhân, người đã nói sẽ chiêu đãi chúng ta thật tốt, giờ là cơ hội, tranh thủ thời gian nắm lấy đi. Nữ Thiếu Khanh càng như thế, Miêu Á trong lòng càng cảm thấy hắn có ý gì đó với nàng. Nếu không, tại sao hắn nhất định phải nàng đi cùng ra ngoài dạo phố chứ? Dắt theo Lữ Hải đi dạo phố, chẳng phải là đang muốn rõ ràng mọi chuyện sao? Dù sao cũng là muốn gần gũi nàng hơn. Sau khi Lữ Thiếu Khanh thuyết phục vài lần, Miêu Á không còn kiên trì nữa. Hừ, cho ngươi một cơ hội, Miêu Á trong lòng thầm nghĩ, xem ngươi làm sao lấy lòng ta. Tốt rồi, ta sẽ đi với ngươi một lúc. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, cuối cùng cũng như ý hắn. Ai mà ra ngoài không mang ví tiền chứ? Nhưng khi vừa mới ra khỏi cửa, chưa đi được bao xa, Lữ Thiếu Khanh đã lên tiếng. Được rồi, đi dạo phố xong, đi tìm nơi ăn uống đi. Mặc dù là thành phố, nhưng đây là thành của ma tộc. So với các thành khác của 13 châu vẫn còn kém xa. Ma tộc ở đây thiếu tài nguyên, mọi thứ đều đắt đỏ. Những con đường phố của ma tộc rộng lớn, khôi ngô, nhưng đa phần làn da của nữ nhân đều ngăm đen, thô ráp, mỹ nữ rất hiếm. Vì vậy, Lữ Thiếu Khanh nghĩ rằng không bằng đi thử các món ăn của ma tộc. Miêu Á nản nản đi là đi dạo phố sao, người mới đi có 100 mét mà thôi. Bất đắc dĩ, Miêu Á đành phải dẫn Lữ Thiếu Khanh tới tửu lầu tốt nhất ở Tam Võ Thành. À, Lữ Thiếu Khanh vào trong quán, ô lên một tiếng. Đây chẳng phải là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sao? Đúng vậy, Miêu Á trả lời bước vào quán. Lòng nàng không khỏi nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên với Lữ Thiếu Khanh. Lúc đó, nàng vẫn còn đau đớn, vết thương chưa hoàn toàn lành. Mọi thứ đều do tên này gây ra. Mặc dù đây là tửu lâu tốt nhất ở Tam Võ Thành, nhưng so với các thành ở 13 châu thì vẫn kém một chút, ít nhất về trang trí, quán này không thể sánh với Phương Hiểu Tụ Tiên Lâu. Quán rượu này cũ kỹ, không có nhiều sửa sang, mang đậm phong cách của ma tộc, vì thế rất được người ma tộc ưa thích. Lữ Thiếu Khanh vào trong, liền ra lệnh cho người phục vụ, mang món đặc sản tốt nhất của các ngươi ra đây, dù có đắt cũng phải bưng lên. Miêu Á nghe vậy giật mình, vội vàng thấp giọng nhắc nhở, nhiều như vậy, rất đắt. Lữ Thiếu Khanh không hề lo lắng, không sao, ăn là được, dù sao có người mời. Mời khách, Miêu Á trong lòng thấy kỳ quái, chẳng lẽ ở Tam Võ Thành này ngươi còn quen biết ai sao? Tuy vậy, thấy Lữ Thiếu Khanh tự tin như vậy, nàng cũng không hỏi thêm. Nàng biết, có những điều không nên hỏi, để tránh làm mọi người cảm thấy khó xử. Không lâu sau, đủ loại món ăn ngon được bưng lên, một bàn đầy ắp, ăn đi. Lữ Thiếu Khanh nói, thực ra, tay nghề nấu nướng ở ma tộc chỉ có thể nói là bình thường. Món ăn chủ yếu là thịt, phần lớn là thịt của các loài hung thú. Lữ Thiếu Khanh ăn một chút rồi không động đũa nữa. Miêu Á cũng vậy, là tu sĩ, việc ăn uống không phải là điều quan trọng nhất. Miêu Á không muốn ăn uống thả cửa, cũng không muốn ăn uống thả cửa, cũng không muốn Lữ Thiếu Khanh thấy mình mất hình tượng thục nữ. Lữ Thiếu Khanh không ăn vì hương vị chỉ có thể nói được. Cái này làm cho Tiểu Viên Hầu vui mừng, cứ reo lên, hưng phấn kêu liên tục. Nó nắm lấy một miếng thịt, gã mạnh mẽ, mấy ngụm đã nuốt xong, miếng thịt chân thú hạng ba bị nó ăn sạch sẽ, xương cứng như sắt cũng bị nó cắn đến gãy vụn, xương vụn bay tung tóe. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy liền giơ tay đánh một cái, nói, ngươi là khỉ không phải chó, phải ăn cho đàng hoàng, mèo nhã chút. Tiểu Viên Hầu bị đánh đến mắt trợn ngược, một miếng thịt suýt nữa làm nó nghẹn chết. Sau khi cố gắng nuốt xuống, nó nhìn thấy trên bàn có rượu, ánh mắt sáng lên, nó liền vơ lấy bình rượu, đột nhiên uống một hớp phàm trà. Sau khi uống xong, đôi mắt nó sáng lên, như thể phát hiện ra điều gì mới lạ. Nó lại uống thêm hai hớp nữa, nện mạnh hai lần lên ngực, rồi lại vơ lấy một miếng thịt và tiếp tục gặm. Lữ Thiếu Khanh chỉ lặng lẽ quan sát, nghĩ thầm, cái tên nốc khỉ này thì uống rượu à? Không nói thêm lời nào, lại giơ tay đập mạnh lấy lại bình rượu, mắng, hỗn đản, người mấy tuổi rồi, trưởng thành chưa, cái gì mà uống rượu, tiểu đệ cũng chưa có lông dài, người uống cái gì? Không ngừng uống rượu nữa, ta sẽ khiến người rồi ngâm rượu luôn đấy. Tiểu Viên Hầu bị gọi đến, vội vàng lẻn sang một bên bàn khác và ngoan ngoãn bắt đầu ăn. Miêu Ái nhìn thấy mọi việc đều im lặng, vẫn là kiểu bạo lực như vậy sao? Tuy nhiên, Miêu Á lại cảm thấy rất tò mò, chẳng lẽ người này chỉ vì ăn mà đến? Một đại mỹ nữ nàng ngồi trước mặt hắn, hắn nhìn cũng không nhìn, chẳng muốn nói một lời nào. Làm gì vậy, để ta ngồi đây như bình hoa sao, có phải như vậy không? Sau một lúc, Miêu Á nhận ra Lữ Thiếu Khanh vẫn lạnh lùng như thế, không hề có chút quan tâm. Cuối cùng, Miêu Á cảm thấy mình phải chủ động lên tiếng. Sau khi trầm ngâm một lát, Miêu Á không nhịn được hỏi, công tử, các ngươi đến từ đâu? Đây là chuyện mà ba gia tộc ở Tam Võ Thành đều bàn tán. Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh đều có thực lực mạnh mẽ, Ngay cả Nguyên Anh hậu kỳ như Cung Thiền cũng không thể đấu lại Kế Ngôn, người có thực lực Nguyên Anh trung kỳ. Hai người này quá mạnh mẽ. Nếu không phải đã gặp Thánh Tử, ba gia tộc còn nghi ngờ hai người kia chính là Thánh Tử. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười với Miêu Á. Người đoán xem, câu nói nhẹ nhàng đó làm Miêu Á cảm thấy lửa giận trong lòng dâng lên. Hắn thật khiến người ta bực bội sao? Miêu Á hít sâu một hơi, mỉm cười. Công tử, ngươi đến Tam Võ Thành định làm gì? Lữ Thiếu Khanh nâng cằm lên bằng tay trái, tiện tay ném một viên linh đậu vào miệng, nhai hai lần rồi phun ra, sau đó mới nói. Nói đi, đến đây giúp ngươi đối phó Cung gia và Câu gia. Miêu Á im lặng, những lời này chẳng khác gì đang coi nàng như trẻ con 3 tuổi. Tuy vậy, điều này cũng cho thấy Lữ Thiếu Khanh không có ý định tiết lộ gì thêm. Miêu Á chỉ có thể hỏi câu khác, các ngươi định khi nào rời đi? Không vội, ta chờ sư huynh ta hồi phục, xem tình hình thế nào. Lữ Thiếu Khanh trả lời qua loa, rồi hỏi lại, ngươi hỏi như vậy là định đuổi chúng ta đi sao? Miêu Á lắc đầu giải thích thêm, không phải, nếu có thể, ta hy vọng hai vị công tử có thể ở lại lâu dài tại Miêu gia. Đây là lời nói thật lòng của Miêu Á. Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh ở lại Miêu gia, với thực lực của họ, gia tộc Miêu gia ở Tam Võ Thành này chắc chắn sẽ vững mạnh. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, cô nàng này thật biết tính toán, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Miêu Á nghiến răng, công tử, ngươi có thể giúp Miêu gia giành chức thành chủ không? Với thực lực và hy vọng của công tử, chỉ cần công tử lên tiếng, Cung gia sẽ không dám phản kháng. Nếu Miêu gia trở thành thành chủ Tam Võ Thành, gia tộc Miêu gia sẽ có thêm nhiều tài nguyên, còn nàng, Miêu Á, sẽ có cơ hội bước lên cao hơn. Người của ngươi không có vẻ gì nổi bật, nhưng lại tính toán rất thông minh. Lữ Thiếu Khanh cười ha hạ, ánh mắt sắc bén như dao xuyên thấu vào trong lòng Miêu Á. Ta cũng không có cái công phu ấy, chính ngươi có thực lực, chính ngươi đi làm. Miêu Á thầm nghĩ trong lòng, ta chính là không có thực lực mới phải nghĩ đến ngươi giúp đỡ. Miêu Á cắn răng, bắt đầu nói vòng vo để tìm cách. Công tử, lần này ngài làm việc này, chẳng những đắc tội Cung gia, mà còn đắc tội cả Câu gia. Ta sợ bọn họ sẽ liên thủ lại để đối phó với ngài. Vậy thì sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn Miêu Á, ánh mắt như thể nhìn thấu hết suy nghĩ của nàng. Ngươi muốn ta đi diệt Cung gia và Câu gia à? Miêu Á gật đầu, thẳng thắn đáp, không sai, tiên hạ thủ vi cường. Ngươi nói hay lắm. Lữ Thiếu Khanh khen ngợi, đồng ý với Miêu Á. Câu này ta rất thích nghe. Miêu Á trong lòng vui mừng. Vậy ngài có muốn ra tay không? Nhưng mà ta là người rất thích hòa bình, không thích chém giết, cho nên những lời như vậy đừng nói trước mặt ta. Miêu Á cảm thấy phiền, nàng không thể không phản bác. Công tử, những việc ngài làm dạo này đâu có giống người yêu thích hòa bình. Ngài vừa gặp mặt đã đánh nhau với ta, Câu tổ, các công tử, tiểu thư. Ngài đắc tội không ít người, sư huynh ngài đánh bị thương lão tổ Cung gia, ngài cũng đả thương nhị thúc ta. Chuyện này có giống hòa bình không? Miêu Á tiếp tục dẫn dắt. Miêu gia chúng ta không tính toán với công tử, nhưng Cung gia và Câu gia khác biệt. Họ nhất định sẽ tìm cách báo thù. Ta nghĩ công tử có thực lực, tốt nhất nên diệt trừ tai họa ngay từ lúc này. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, không cần lo lắng. Với tình hình hiện tại của Cung gia và Câu gia, họ không nghĩ đến việc tìm ta báo thù, mà lại muốn giết nhau. Ngay cả các người Miêu gia cũng thế. Miêu Á trong lòng chấn động, lời của Lữ Thiếu Khanh khiến nàng cảm thấy như bị nhìn thấu suy nghĩ. Trong lòng nàng bỗng nảy ra một ý tưởng khiến nàng sợ hãi. Hắn làm tất cả là để gây mâu thuẫn giữa ba nhà chúng ta, để ba nhà tự xung đột, không có thời gian đi tìm hắn báo thù sao? Càng nghĩ, Miêu Á càng thấy ý nghĩ của mình là đúng. Đồng thời nàng cũng hiểu ra tất cả những hành động của Lữ Thiếu Khanh dạo gần đây. Ngươi, Miêu Á trong lòng cảm thấy lạnh, nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy sợ hãi. Nếu đúng như vậy, người này thật là quá tàn nhẫn. Hắn rõ ràng là vì Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh mà đến phá vỡ sự yên bình của ba nhà, khiến ba nhà xung đột, nhưng lại khiến ba nhà nghĩ đến cách giết chết nhau, mà không phải đi tìm Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh để trả thù. Miêu Á nhận ra rằng việc mời Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh về Miêu gia là một sai lầm. Nàng cũng hiểu vì sao Lữ Thiếu Khanh vẫn muốn ở lại Miêu gia. Miêu gia và Câu gia, cái gọi là liên minh tuyệt đối, có lẽ sẽ vì vậy mà tan vỡ. Biết đâu Câu gia đã nghĩ đến cách giết chết Miêu gia. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Miêu Á hình như đã suy nghĩ thông suốt, hắn liền cười. Cô gái này cũng coi như khá thông minh. Tuy nhiên, nụ cười của Lữ Thiếu Khanh trong mắt Miêu Á trở nên vô cùng đáng sợ, như nụ cười của ác ma, khiến Miêu Á cảm thấy lạnh sống lưng. Tình cảnh của Miêu gia hiện giờ rất nguy hiểm. Tuy vậy, nghĩ đến cha mình và nhị thúc, trong lòng nàng lại bình tĩnh phần nào. Câu gia và Miêu gia có thực lực ngang nhau, đều là các đại trưởng lão cấp 6. Về phương diện khác, Câu gia có vẻ mạnh hơn một chút. Mặc dù vậy, tình hình chưa đến mức không thể cứu vãn, vẫn còn hy vọng, vẫn còn hy vọng. Miêu Á nghĩ thông suốt, cô cắn răng quay sang Lữ Thiếu Khanh nói, công tử, nếu như mời ngài giúp đỡ diệt Cung gia và Câu gia, không biết ngài cần gì đại giới. Nếu công tử nguyện ý, cho dù là ta cũng nguyện ý. Lữ Thiếu Khanh nhìn Miêu Á khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng thầm nghĩ cô nàng này có tham vọng, muốn đạt được cả hai mục đích, ta đâu phải là Sa Điêu, nuôi có linh thạch không? Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, lười biếng nói, cho ta 100 triệu, ta sẽ giúp người. 100 triệu, nếu đem toàn bộ gia sản của Miêu gia bán đi cũng không đủ một phần, nói đùa gì vậy? Nếu thật sự có được 100 triệu linh thạch, Miêu gia đã sớm trở thành đại gia tộc đứng đầu Tam Võ Thành, làm gì còn phải tranh giành với Câu gia, Cung gia, nuôi lừa ta à? Miêu Á ngay lập tức im lặng, không còn muốn tiếp tục đàm luận về chuyện này, cảm giác như tất cả những lời nói ra đều trở nên vô nghĩa. Lữ Thiếu Khanh thất vọng, nếu Miêu gia không có nổi 100 triệu, vậy thì làm sao gọi là đại gia tộc? Hắn không phải đang nói đùa, nếu có 100 triệu linh thạch trong tay, hắn sẽ không chỉ diệt Cung gia, Cầu gia, mà ngay cả thánh địa cũng có thể phá hủy. Quả nhiên, ma tộc nghèo đến mức không còn gì cả. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh chợt nhớ đến một việc, sắc mặt hắn trở nên nghiêm nghị, gõ nhẹ vào bàn rồi lại hỏi Miêu Á, người có mang linh thạch theo không? Miêu Á trong lòng bỗng lo lắng, có lẽ hắn cảm thấy 100 triệu là quá nhiều nên định chỉ yêu cầu một ít linh thạch để trả tiền sau, vì vậy nàng vội vàng gật đầu, có một chút. Lữ Thiếu Khanh thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, như vậy cũng tốt. Miêu Á cảm thấy có gì đó không ổn, trong lòng không nhịn được suy nghĩ, công tử ngươi mang linh thạch theo là tốt, ta sợ đến lúc người không có linh thạch để trả tiền sẽ bị người ta nói là chúng ta ăn chùa, ta không gánh nổi tiếng này. Miêu Á đột nhiên cảm thấy choáng váng, đầu óc tối sầm lại, suýt chút nữa là ngã gục xuống bàn. Người, Miêu Á vừa tức giận vừa lo lắng, nàng cắn răng, người dẫn ta tới đây là nghĩ ta sẽ trả tiền đúng không? Đúng, có vấn đề gì sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, vẻ mặt đầy tự tin khiến Miêu Á muốn đập mạnh chiếc đĩa trên bàn vào mặt hắn. Nàng bắt đầu hiểu ra, cái gì mà mời khách, cái gì mà đưa nàng đi dạo phố, tất cả đều là do nàng tự tưởng tượng. Lữ Thiếu Khanh chỉ coi nàng như một túi tiền để sử dụng, hắn muốn nàng làm cái đầu bò bị oan uổng, gã này thật là đồ xấu xa. Miêu Á tức giận nghĩ đến đây, giang nàng nghiến chặt, ta coi ngươi là bạn bè, còn ngươi lại coi ta là túi tiền sao? Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, lại an ủi nàng, đừng tức giận, ăn thêm đi, đợi chút nữa tính tiền rồi đừng có đau lòng, ta ăn cái đầu của ngươi. Miêu Á lại muốn đánh người, cuối cùng nàng dứt khoát thay đổi sắc mặt, ra vẻ cứng rắn. Hừ, tất cả đều do ngươi chọn, ta không ăn, ta không có linh thạch để trả. Đừng làm ầm ĩ. Lữ Thiếu Khanh vội vàng gắp một miếng thịt đặt trước mặt Miêu Á, sau đó lại rót cho nàng một chén rượu. Nhanh ăn đi, ăn xong rồi tính tiền. Ngươi đã nói rồi muốn đãi chúng ta thật tốt, cơ hội như vậy không thể bỏ lỡ. Cơ hội gì chứ? Ai cần lại cơ hội này, bị ngươi lôi đi, giống như một kẻ oan uổng vậy. Miêu Á chẳng còn chút khẩu vị nào, thậm chí nàng cũng không dám uống rượu. Trên bàn là một mâm món ăn ngon, giá trị ít nhất cũng phải 1-2 vạn mai linh thạch. Nàng có tiền, nhưng nếu cho thì sau này về sẽ khóc ròng, không ngủ được. Miêu Á chỉ vào Tiểu Viên Hầu và nói, nơi này là đồ ăn mà nó thích nhất. Tiểu Viên Hầu ngạc nhiên, nghĩ thầm, ta chỉ là một tên hầu, một con vật nuôi. Ta là Viên Hầu, là sủng vật mà thôi. Nó nhìn Miêu Á, thử răng, không phục trước lời Miêu Á nói. Lữ Thiếu Khanh liền nhặt một miếng xương, ném tới, nói, đừng quá thất lễ, đây là mời khách, lão bản đấy. Tiểu Viên Hầu hiểu ra và vâng lời, lão bản ta sai rồi, tuy nhiên, nó vẫn ngoan ngoãn tiếp tục ăn. Miêu Á tức giận, nghĩ thầm, chỉ có lúc này, người mới nhớ phải khách khí với ta sao? Nếu ta trả linh thạch, thì người có phải sẽ không thèm nhìn mặt ta nữa không? Miêu Á nhẹ nhàng nói, ta không có linh thạch để cho, đừng làm ầm lên, đừng làm ầm lên. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục an ủi, cũng là người lớn cả rồi, đừng có tính khí như trẻ con. Nếu ngươi thấy không thích, không bằng lui một chút đi, dù sao cũng không ăn ngon, lui đi cũng chẳng sao. Nhưng Miêu Á nhìn thấy trên bàn đầy đồ ăn, gần như mỗi món đều bị đậu vào, đặc biệt là Tiểu Viên Hầu, khẩu vị rất lớn, 2/3 đồ ăn đã rơi vào bụng nó. Ăn nhiều như vậy, bụng nó cũng căng lên. Với tình hình này, dù Lữ Thiếu Khanh là lão bản quán rượu cũng không thể đuổi được. Miêu Á quay sang Lữ Thiếu Khanh và nói, bán nó đi, tính tiền đi. Tiểu Viên Hầu liền nghĩ Miêu Á quá ác, nghĩ thầm, cô ta thật xấu, ta chỉ là một con vật nuôi, ăn chút đồ sao lại làm phiền đến người. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thở dài nói, vấn đề là không thể bán được. Thế này đi, ngươi cho ta 10 vạn mai linh thạch, ta sẽ bán cho ngươi, nó là công cụ, nếu cần, ta có thể giúp ngươi thiền nó. Tiểu Viên Hầu cảm thấy không thể tiếp tục ăn ngon, liền nhảy vội xuống dưới bàn, quá đáng sợ, thật tàn nhẫn, vẫn là chủ nhân tốt. Nhìn nó chạy xuống dưới bàn, lại muốn lấy một bình rượu, nhưng bị Lữ Thiếu Khanh dùng xương cốt đập một cái. Tiểu Viên Hầu kêu lên một tiếng đau đớn. Miêu Á im lặng, ai cần một con vật nuôi như vậy, ăn ngon, uống rượu tốt, khẩu vị lại lớn, ăn nhiều như vậy ta nuôi không nổi, xem ra nó chỉ là một kẻ ăn hàng, chẳng có chút nào thực lực. Miêu Á quay mặt đi rồi lại nói, đây là ngươi mời, ta sẽ không cho ngươi tính tiền đâu. Nói đùa sao? Đây là một số lượng linh thạch rất lớn, cho rồi sẽ đau lòng. Quan trọng nhất là, ngươi không cho ta chút gì tốt, vậy ta vì sao phải mua đồ cho ngươi? Ai nhà, cái ví tiền này sao lại không nghe lời vậy? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục thuyết phục. Cô nương, ngươi không cho, đến lúc Miêu gia tiểu thư ăn cơm chùa truyền về, không dễ nghe đâu. Hừ, tùy ngươi. Vừa lúc này, dưới lầu có một tiếng cười vang lên. Ha ha, Miêu Á muội muội, người ăn đồ mà không có tiền sao? Câu Tô từ phía dưới đi lên, sau lưng hắn có một thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng này khí thế mạnh mẽ, mặc dù đi phía sau, nhưng cường đại khí thế của hắn khiến người ta không thể không chú ý đến. Hắn vừa xuất hiện, như thể trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, cử chỉ ung dung, ngẩng đầu kiêu hãnh, ánh mắt đầy tự tin. Chỉ cần nhìn bên ngoài cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt của hắn. Miêu Á trong lòng giật thót, trực giác cho nàng biết, thanh niên áo trắng này không phải người dễ dàng đụng vào. Lữ Thiếu Khanh cũng đang quan sát người này, ánh mắt của hai người gặp nhau, trong mắt thanh niên áo trắng lộ ra sự khinh thường, còn Lữ Thiếu Khanh thì chỉ lại lùng thu lại ánh mắt. Câu Tô bước đến gần, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt hắn lộ ra sự oán hận, biểu cảm có phần dữ tợn. Khi ánh mắt rơi vào Miêu Á, sự không vui hiện rõ. Người này lại ngồi ăn cùng tên này, rốt cuộc định làm gì? Hắn mỉm cười, cố tình nói lớn. Ăn uống thì làm sao có thể để Miêu Á muội muội trả tiền được? Ít nhất cũng phải có chút nam tính, đàn ông nên đứng ra một chút chứ.